Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe Đọc Truyện trên kênh gian.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Phọng Ngôn, Ánh Trăng Treo Ngoài Cửa Sổ, qua giọng đọc Quỳnh Giang. Chương 1. Ta nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ khẽ đưa tay nhẹ nhàng khép chặt cánh cửa, tựa người vào cánh gỗ lạnh lẽo. Đầu ta chợt đau nhói, một cơn choáng nhẹ dâng lên khiến bản thân phải nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Quái lạ, rõ ràng đã cẩn thận né tránh mọi khả năng chạm mặt hắn, cớ sao vẫn có thể gặp lại Nghiêm Bắc Lục? Giữa màn đêm yên tĩnh, bên ngoài truyền vào tiếng gọi quen thuộc. Lâm đại phu có nhà không? Là giọng của Trương Thúc, hàng xóm thân thuộc nhất của ta. Nghe tiếng ông, ta đành mở hé cửa, chừa một khe nhỏ. Trương Thúc, muộn thế này rồi còn tới tìm ta, có chuyện gì thế? Ông khẽ thở dài, vẻ mặt có chút sốt ruột. Thanh Giao, hôm nay ta và bà nhà lên núi, lúc về thì gặp một tiểu tử nằm bất tỉnh bên đường, trông có vẻ thảm thương lắm. Ta đến gần sờ thử, thấy vẫn còn thở. Bà ấy nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng bảo tháp. Ta thấy cũng có đạo lý, sợ để lâu không cứu được, vội vã đưa người tới cho cháu xem thử đi. Vừa nói, ông vừa chỉ về phía sau lưng. Dưới tán cây cạnh tường, một nam nhân trẻ tựa mình vào vách, cả người bùn đất lấm lem, khuôn mặt tuy nhếch nhác vẫn lờ mờ lộ ra vẻ tuấn tú. Cháu xem còn cứu được không? Ta đưa tay lên dây nhẹ trán, thở ra một hơi. Thốt thẩm, người ven đường không nên tùy tiện đưa về, đặc biệt là những kẻ không rõ thân phận lai lịch thế này. Trương Thẩm cũng ghé lại gần, hạ giọng thì thầm. Thanh Giao à, bà thấy thằng nhỏ này trông cũng sáng sủa, cứ thế mà bỏ mặc thì uổng quá. Hơn nữa cháu biết không, hồi trẻ bà mê mấy vị tài tử tuồng hát lắm, dáng dấp kiểu này định đúng gu của bà đi. Ta chỉ biết cười khổ trong bụng. Thẩm à, người rất lương thiện, nhưng có những người không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được, dung mạo càng đẹp đôi khi càng nguy hiểm. Ta liếc mắt nhìn kẻ đang nằm kia một lần nữa, hắn nghiêng đầu tựa vách, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy ta lại rùng mình. Quay đầu lại, ánh mắt ta dừng trên bức hoành phi treo trước cửa tiệm thuốc. Hành y tế thế. Ta im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ có thể lên tiếng. Thúc, người đưa hắn vào trong đi. Nghiêm Bắc Lục vốn là con trai của thượng thư bộ hộ, một người cương trực liêm khiết, nổi danh trong triều là thanh lưu chính trực, suốt đời không hề cách đảng đập phe. Khi tiên đế còn tại vị, chưa định người kế vị, thế lực của tam hoàng tử và ngũ hoàng tử tranh nhau mạnh mẽ. Cả hai đều từng ra sức lôi kéo Nghiêm thượng thư, nhưng ông nhất quyết từ chối. Hai vị hoàng tử ôm hận trong lòng, liền cấu kết với bè đảng trong triều, bày mưu vu cáo ông nhận hối lộ. Cuối cùng ông bị ban chết, cả gia tộc bị đày đến đất Thanh Châu xa xôi. Không ai ngờ rằng kẻ khi ấy trầm lặng nhất, Lục hoàng tử, cuối cùng lại giành được thiên hạ. Sau khi lên ngôi, tân đế lập tức minh oan cho Nghiêm gia, Nghiêm Bắc Lục được phóng thích khỏi đất Lưu Đày. Những năm ở Thanh Châu, hắn đếm đủ mùi khổ cực, thân mang trọng bệnh, gia quyến tứ tán, người thân lần lượt rời bỏ. Một thân một mình, hắn từ Thanh Châu đi bộ suốt dặm dài về lại kinh thành, chỉ mang theo ý niệm duy nhất trong lòng, phải khôi phục danh dự đã mất của Nghiêm gia. Kiếp trước ta gặp được hắn khi đang lên núi hái thuốc. Hắn khi ấy đã gục ngã bên đường, một cánh tay gần như tàn phế. Ta đưa hắn về, tự tay nối lại xương gãy, miệt mài ngày ngày bôi thuốc, chăm sóc suốt một thời gian dài. Hắn rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng dáng dấp vẫn nổi bật hơn người, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh cao, khiến người ta vừa nhìn đã không nỡ rời mắt. Lúc ấy ta còn nghĩ mình thật may mắn, giữa đường lại nhặt được một vị công tử như bước ra từ trong mộng. Hắn luôn mang dáng vẻ xa cách, chẳng mấy khi nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt, dường như không màng đến thế sự. Ấy vậy mà ta lại thích cái cách lặng thinh của hắn, thích được ở cạnh hắn dù chỉ để yên lặng ngắm nhìn. Đôi khi hắn sẽ giúp ta sắp xếp y thư, lúc ta bận rộn sẽ nhẹ nhàng cài lại tóc mai rủ xuống, đút vườn xuân đâm hoa, còn chậm rãi bẻ một cành đào trao tay. Hôm ấy dưới tán hoa đào rơi lả tả, ta cùng hắn uống rượu trong sân. Khi rượu ngà ngà, hắn hỏi: "Nếu được báo đáp, đang muốn điều gì?" Chương 2. Dưới ánh trăng treo lơ lửng giữa trời xuân, hắn mặc y phục màu lam, gương mặt vốn luôn lạnh lẽo bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy. Ta nhìn hắn nhất thời thất thần, rồi như có hơi men để đưa, buộc miệng nói: "Hay là lấy thân báo đáp?" Nói xong câu ấy, ta lập tức hối hận, vội lén nhìn sắc mặt hắn. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng mình đã quá chén mà nói bừa, đang định thu lời thì hắn mở miệng: "Được." Khoảnh khắc ấy ta ngỡ rằng trong tim hắn thật sự có ta. Ta sắp xếp cho hắn nằm tạm trên chiếc giường nhỏ trong phòng khách, rồi tự mình bắt mạch. Nhịp mạch yếu đến mức gần như không cảm nhận được, toàn thân rét lạnh, khí huyết đình trệ, rõ ràng đã sốt cao nhiều ngày không hạ. Đưa tay vén tay áo hắn lên, cánh tay gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng điều khiến ta chú ý hơn là vết sẹo dài từ vai tới khuỷu, cũ kỹ nhưng vết thương năm xưa rõ ràng là rất nặng. Ta nhìn mà trong lòng trầm xuống. Ở kiếp trước, chính ta là người chữa trị cánh tay này cho hắn. Lúc ấy, hắn vừa mới thoát khỏi lưu đày, chỉ còn nửa mạng sống, được ta cứu về, tự tay nối lại xương cốt, ngày đêm châm cứu, xoa bóp, bốc thuốc, ròng rã mấy tháng trời mới giữ được cánh tay ấy cho hắn. Nay cánh tay kia vẫn còn, vết sẹo ấy vẫn còn, nhưng ta với hắn đã không còn như xưa nữa. Sau khi cho hắn uống thuốc hạ sốt, ta lui ra, dặn dò Trương Thúc trông hắn một đêm. Ngày mai, lúc không có gì bất thường, ta sẽ tiếp tục điều trị. Trương Thúc gật đầu, nói với cô cảm ơn, rồi quay vào trong. Trở về phòng mình, ta vừa định châm đèn thì nghe tiếng cửa khẽ động. Ngoái đầu lại, thì Trương Thẩm rón rén bước vào, tay ôm một bọc nhỏ. Ta cười khẽ hỏi: "Thẩm còn chưa ngủ sao?" Bà đáp, giọng nhỏ như sợ người khác nghe thấy: "Thanh Dao à, Thẩm mang tới chút đồ cho tiểu tử kia. Quần áo cũ của con trai ta hồi còn trẻ cũng sạch sẽ, chắc mặc vừa." Ta hơi khựng lại rồi dịu giọng: "Phiền Thẩm quá rồi." Trương Thẩm đặt gói đồ xuống, nhìn ta một chút rồi đột nhiên hỏi: "Cháu với hắn từng quen biết sao?" Tim ta khựng lại trong thoáng chốc. Ta cười lắc đầu: "Không ạ." Trương Thẩm nhìn ta hồi lâu như định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Bà vỗ vỗ tay ta, ánh mắt hiền hậu: "Chỉ mong lần này hắn biết quý người trước mắt." Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương, ta đã dậy nhóm lò sắc thuốc. Tiệm thuốc tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều do tay ta tự gây dựng, nên dù đơn sơ cũng sạch sẽ gọn ghẽ. Khói thuốc bay lên lững lờ trong làn gió sớm, quyện cùng hương cỏ khô, khiến lòng người cũng nhẹ đi vài phần. Ta bưng bát thuốc bước vào trong phòng ngoài, Trương Thúc vừa thấy liền vội vàng tránh ra. Hắn vẫn chưa tỉnh, sắc mặt hơi khá hơn đêm qua, nhưng trán vẫn còn nóng. Ta ngồi xuống mép giường, thử nhiệt độ một lúc rồi nâng hắn dậy, nghiêng người chậm rãi đổ từng ngụm thuốc vào miệng. Động tác ấy ở kiếp trước ta đã từng làm biết bao lần. Mỗi lần hắn bị cảm hoặc khi vết thương trở chứng đều là ta ngồi thế này, một tay đỡ lưng, một tay nâng bát thuốc. Khi ấy, ta cứ nghĩ chỉ cần mình đối xử thật lòng, rồi thì cũng sẽ đổi được một chút chân tâm từ hắn. Đến cuối cùng mới hiểu, lòng người không phải cứ nhẫn nại là có thể chạm tới. Ta đặt bát thuốc xuống, lau khóe miệng hắn bằng khăn ấm. Lúc cúi xuống, bỗng phát hiện tay hắn hơi động, hàng mi khẽ rút, ánh mắt nặng nề mở ra. Hắn tỉnh rồi. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn lại trên khuôn mặt ta. Một thoáng trống rỗng lướt qua đáy mắt, rồi dường như hắn muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được một tiếng khàn đặc. "Ngươi..." Ta nhìn hắn, giọng vẫn bình thản. "Ngươi sốt cao mấy ngày còn chưa hạ hẳn, đừng vội nói, nghỉ thêm một lát." Hắn nhìn ta như muốn hỏi gì, nhưng lại thôi. Một lúc sau, chỉ khẽ nhắm mắt, dường như đã mệt mỏi tới cực điểm. ta đứng dậy rời khỏi phòng. Trương Thẩm đứng chờ bên ngoài, thấy ta đi ra liền thấp giọng hỏi: hắn tỉnh rồi à? Ta gật đầu, ánh mắt vẫn bình lặng như nước. Chương 3. Bà lại hỏi: hắn có nói gì không? Không, ta đáp, tạm thời chưa nhớ được gì đâu. Câu ấy một nửa là thật, một nửa ta cũng không rõ. Dù hắn có nhớ hay không, kiếp này ta cũng không định bước lại con đường cũ nữa. Ta vẫn nhớ rõ kiếp trước, khi Nghiêm Bắc Lục tỉnh lại trong tiệm thuốc của ta, ánh mắt của hắn dành cho ta là lãnh đạm xa cách. Mãi về sau, dù ta đã đối xử với hắn hết lòng, hắn cũng chỉ trao lại một cái gật đầu hờ hững cùng mấy câu khách sáo lạnh lùng. Nhưng kiếp này, khi ánh mắt ấy lại lần nữa nhìn về phía ta, ta lại không còn mong đợi điều gì nữa. Không phải ta không muốn, chỉ là đã học được cách buông bỏ. Mấy ngày sau, hắn vẫn không nói gì nhiều, ăn ít, ngủ ít, ánh mắt thường xuyên ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân như đang tìm kiếm điều gì trong mảnh ký ức vụn vỡ. Hắn hỏi tên ta vào ngày thứ ba, ta đáp: Thanh Giao. Hắn nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Vài hôm sau, hắn đã có thể đứng dậy đi lại, nhưng dáng vẻ vẫn tiều tụy như người vừa còi chết trở về. Trương Thẩm thấy hắn đi đứng ổn định, liền hớn hở nhét vào tay hắn hai bộ y phục sạch sẽ, lại dúi thêm gói bánh bao nóng vừa hấp, rồi lại thì thầm với ta: ta nói thật, ánh mắt hắn nhìn cháu không giống người xa lạ lắm. Ta không đáp. Với Trương Thẩm, mọi thứ chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng với ta, tất cả đã là chuyện cũ chôn sâu 3 năm. Nghiêm Bắc Lục là người ẩn nhẫn, dù có khổ đến mấy cũng không nói, có đói cũng chẳng cầu, có mệt cũng không than. Hắn chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ tồn tại như thể chính mình chưa từng tồn tại. Đó là điều khiến ta từng động lòng. Nhưng cũng chính sự lặng lẽ ấy về sau lại bóp nghẹt ta từng chút một. Một tuần sau, hắn chủ động xin rời đi. Hắn đứng giữa sân, bóng lưng mảnh khảnh, ánh nắng nhạt chiếu lên đôi vai gầy. Dáng hình ấy lạ thay, giống hệt như lần ta nhìn hắn rời đi kiếp trước. Ta đưa cho hắn một túi nhỏ, bên trong toàn là mấy hoàng thuốc bổ, phai đồng bạc vụn, cùng một tờ giấy kê đơn phòng khi trái gió trở trời. Hắn nhận lấy, ngước mắt nhìn ta một cái rất khẽ. Ta mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng: bảo trọng. Hắn khựng lại một thoáng như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn chỉ im lặng gật đầu, quay lưng rời đi. Không một lời tiễn biệt, không một lần ngoái đầu. Giống như kiếp trước, chỉ là lần này ta không còn đau lòng nữa. Từ sau khi Nghiêm Bắc Lục rời đi, tiệm thuốc lại trở về những ngày yên tĩnh ban đầu. Ta bận rộn với đơn thuốc, khám bệnh cho người trong trấn, thỉnh thoảng lên núi hái cỏ. Dần dần lòng cũng lắng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Chỉ là có đôi lúc trong những buổi chiều nắng nhạt, khi nhìn qua khe cửa, ta lại bất giác nhớ đến bóng lưng ấy, dáng người gầy, bước chân không nhanh không chậm, lặng lẽ đi khuất dưới tán cây cuối con đường. Không lưu luyến, không vướng bận, cũng chẳng có lời nào là tiễn biệt. Giấc mộng kiếp trước giống như một tấm lụa cũ, ta đã đem gấp lại cất vào hòm, không còn chạm tới nữa. Cho đến một ngày, trong lúc ta đang cân thuốc sau quầy, có người bước vào mang theo mùi gió bụi và tiếng vó ngựa dừng ngoài cửa. Người đó mặc y phục quan binh, dáng người cao lớn, lưng đeo trường kiếm. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ta. Xin hỏi, đây này có phải là y quán của Lâm Thanh Giao? Ta ngẩng lên gật đầu. Phải. Người kia đưa ra một phong thư, giọng nói cung kính. Thuộc hạ được lệnh của tể tướng đại nhân, đặc biệt tới mời Lâm đại phu hồi kinh chữa bệnh. Tay ta khựng lại, tim cũng như ngừng đập một nhịp. Tể tướng? Trong triều, người đang giữ chức vị ấy chỉ có một, mà người đó chính là Nghiêm Bắc Lục. Ta cúi mắt, giọng điềm tĩnh. Thứ lỗi ta không hành y cho quan phủ. Người kia có phần khó xử. Lệnh này là đích thân tể tướng viết, nói rằng chỉ có Lâm đại phu mới có thể chữa được. Ta vẫn lắc đầu. Bệnh duyên đã đoạn, y duyên cũng chấm dứt từ lâu, Người trở về nói với tể tướng ta không đi. Người đó nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm quyền nói: thuộc hạ hiểu rồi. Chương 4. Hắn xoay người bước ra ngoài, phó ngựa nhanh chóng khuất dần nơi đầu ngõ. Ta đứng lặng sau quầy thuốc rất lâu. Ánh nắng bên ngoài rơi qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn phủ đầy thảo dược, tạo nên những vệt sáng mỏng như sợi chỉ. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Ta cúi đầu cẩn thận gấp lại tờ đơn dở dang. Một lá thư, một câu mời. Hắn vẫn nhớ tên ta, nhưng ta đã không còn là người từng vì hắn mà chờ đợi. Từ sau hôm ấy, ta không còn nghe gì tin tức về Nghiêm Bắc Lục. Bức thư hắn gửi ta không mở, cũng không đốt, chỉ gấp lại, cất trong ngăn kéo nhỏ nơi đầu giường, giữa những đơn thuốc cũ và vài mảnh vải băng đã khô mực. Mùa xuân ở trấn nhỏ đến rất chậm, trời ấm rồi lại lạnh, mưa phùn dai dẳng suốt mấy ngày liền. Hoa đào trong sân còn chưa nở đã bị gió thổi rụng đầy mặt đất. Một hôm ta lên núi hái thuốc trở về trễ, trời đã nhá nhem, mưa phùn vừa dứt dày dính đầy bùn đất. Vừa đến cổng y quán đã thấy một cỗ xe ngựa đổ sẵn bên ngoài. Người đứng dưới hiên không mang áo choàng, y phục thấm nước, vai áo ướt sũng một mảng. Ánh đèn từ đèn lồng trong sân chiếu lên mặt hắn, gầy hơn trước, xanh xao hơn trước, nhưng đôi mắt ấy vẫn là ánh nhìn ta không thể lẫn vào đâu được. Ta đứng yên ngoài cổng rất lâu, mưa lạnh rơi xuống tóc, ngấm vào cổ áo. Hắn cũng không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn ta không nói lời nào. Cuối cùng ta lên tiếng trước: người tới đây làm gì? Giọng nói của ta vang lên giữa đêm tối, nghe rất bình thản, nhưng tay ta giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào không hay. Nghiêm Bắc Lục vẫn không bước lại gần, chỉ nhẹ nhàng đáp: ta tới đón nàng. Ta khẽ bật cười: đón ta? Hắn gật đầu. Trên triều có kẻ không muốn ta tiếp tục giữ vị trí này, gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, lòng người khó dò, thế cuộc chưa yên, ta không yên tâm để nằm một mình ở đây. Tim ta trùng xuống một nhịp, nhưng rất nhanh đã cười nhạt: Nghiêm đại nhân nói vậy chẳng phải đã quá khách sáo rồi sao? Ánh mắt hắn khẽ động: Thanh Giao, ta không muốn lặp lại sai lầm nữa. Gió từ dãy núi xa thổi qua con ngõ hẹp, khiến đèn lồng trong sân khẽ rung. Ta đứng trong gió, nghe tiếng hắn vang lên rất khẽ, như một lời hối lỗi chôn sâu dưới lớp tro tàn. Ta nhìn hắn thật lâu rồi khẽ lắc đầu: muộn rồi. Nói xong ta bước qua hắn để cửa vào trong. Hắn không ngăn ta, chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn theo đầy tĩnh lặng. Đêm đó ta mất ngủ. Trong sân hoa đào vẫn chưa kịp nở. Từ sau đêm ấy, Nghiêm Bắc Lục không xuất hiện nữa. Cỗ xe ngựa dưới hiên biến mất khi trời còn chưa sáng, giống như hắn chưa từng đến, cũng không để lại lời nào, không gửi lại thêm thư từ, thậm chí cả tên hắn từ đó về sau cũng không còn vang lên giữa trấn nhỏ lặng lẽ này. Chỉ có ta vẫn sống như cũ, khám bệnh, bốc thuốc, dậy sớm nhóm lò, tối muộn châm đèn. Thỉnh thoảng Trương Thẩm lại nhắc đến hắn. Hôm ấy ta nhìn thấy hắn đứng ướt như chuột lột ngoài sân, thương quá trời ơi, sao cháu không cho nó vào? Ta chỉ cười không đáp. Có những chuyện không phải là không nỡ, mà là không nên. Nửa tháng sau, trong khi đang chẩn mạch cho một đứa bé bị ho dai, một tờ công văn từ Hoàng Nha được người đưa đến. Ta mở ra xem, nét bút cứng cáp, rõ ràng là từ quan phủ. Trên công văn viết: có người tố cáo y quán Đâm Thị không có giấy phép hành nghề, hành y trái luật, yêu cầu lập tức dừng hoạt động chờ tra xét. Ta cười khẽ, thế gian này chẳng có gì ngẫu nhiên, nhất là khi thời điểm lại khéo đến vậy. Trường Thúc hốt hoảng chạy tới hỏi ta phải làm sao. Ta chỉ nói dừng vài hôm cũng chẳng sao. Cùng ngày hôm đó, một toán binh lính từ Hội Nha đến phong kính tiền thuốc. Mọi người trong trấn đều xôn xao, có người bênh vực, có người nghi ngờ, nhưng ta không nói gì. Ta biết những bàn tay trong bóng tối ấy không nhắm vào một y quán nhỏ bé, chúng nhắm vào hắn. Tối hôm đó có người gõ cửa phòng ta, là một thư đồng trẻ tuổi, mặc áo vải lam, lưng đeo bao kiếm. Không nói họ tên, chỉ đặt xuống một bức thư cúi đầu rồi rời đi ngay. ta ngồi dưới ánh đèn mở thư ra. Chỉ vỏn vẹn một hàng chữ: xin lỗi, ta vẫn không bảo vệ được nàng. Mực chưa khô hẳn, nét chữ hơi rung. Ta lặng người rất lâu. Bức thư ấy ta gấp lại, lần này không gấp nữa mà đốt ngay trên ngọn đèn. Từng tàn tro xây lên trong ánh sáng mờ lặng lẽ bay ra khỏi khung cửa sổ. Không ai có thể bảo vệ ai mãi mãi, chỉ có chính ta phải học cách đứng vững giữa gió lạnh. Sau khi tiệm thuốc bị niêm phong, ta tạm thời chuyển về nhà cũ ở cuối trấn. Nơi ấy là căn viện nhỏ cha để lại, từ lâu không có người ở. Cỏ dại mọc tùm, mái ngói loang đổ, nhưng ít nhất là yên tĩnh. Ta dọn dẹp sơ qua, kê một chiếc bàn, trải giấy mài mực, ngày vẫn châm cứu, đêm vẫn viết phương thuốc. Sống lại một đời, những gì từng mất ta đều không muốn đòi lại, chỉ mong giữ được chút thanh sạch của bản thân. Thế nhưng cõi đời này không phải cứ muốn bình yên là được yên bình. Một đêm cuối xuân, trời đổ mưa lớn, ngoài sân gió giật từng hồi, cây đào mới trổ nụ cũng bị quật nghiêng nghiêng. Ta đang nhóm lò định sắc thuốc cho một bà lão trong trấn thì có tiếng đập cửa dồn dập. Lúc mở cửa ra, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Dưới mái hiên có hai người bị thương nặng, một kẻ đã mê man, người còn lại đang tựa vào cột gỗ. Lâm đại phu. Hắn đưa tay ra cố giữ tỉnh táo. Xin cứu người. Ta nhận ra người đó là thuộc hạ từng đi theo Nghiêm Bắc Lục, tên là Hà Du. Không hỏi thêm, ta lập tức đỡ họ vào trong. Người bị thương nặng nhất là một nam tử áo đen, lưng bị đâm một nhát sâu đến tận xương, máu đã nhuộm đỏ cả vạt áo. Không kịp nghĩ gì, ta gọi Hà Du phụ giúp, rồi lấy dao cầm máu bôi thuốc khâu lại vết thương. Từng mũi kim xuyên qua da thịt lạnh ngắt. Ta không nói một lời. Hà Du thì run lên vì sốt, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không rời khỏi bên cạnh. Cả đêm ấy ta không ngủ, mưa dầm đến tận sáng mới ngớt. Gió lạnh vẫn lùa vào khe cửa. Trong nhà chỉ có ánh đèn leo lét soi bóng ba người: hai kẻ mang thương tích, một người bận rộn vá lại sinh mệnh. Đến khi trời rạng, người kia cuối cùng cũng tỉnh lại. Ánh mắt hắn mở ra chậm rãi, nhìn quanh một lượt rồi dừng trên ta. Không ai nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy ta có thể cảm nhận được đây không còn là một người dân thường. Hắn không hỏi ta là ai, cũng không ngạc nhiên vì được cứu, chỉ nhàn nhạt cười nói khẽ: quả nhiên là người trong lời đồn. Ta không đáp. Đến khi Hà Du nghĩ lại sức, ta mới hỏi: các người là bị phục kích? Hà Du gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Có người gầy bẫy là để giết tể tướng. Trái tim ta khẽ rung lên. Hắn vẫn chưa an toàn. Dù đã là tể tướng, đứng trên vạn người dưới một người, nhưng lại đang ở chính giữa tâm bão. Ta hạ giọng hỏi lại: vậy Nghiêm Bắc Lục bây giờ ở đâu? Hà Du im lặng một lúc rồi nói: trên đường đến đây. Ta vừa thay xong băng cho người bị thương thì nghe tiếng vó ngựa dừng trước cổng. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền đá ướt, không vội vã cũng không do dự. Cửa vẫn khép hờ. Hắn đứng ngoài cửa một lát rồi mới đưa tay đẩy nhẹ. Khi Nghiêm Bắc Lục bước vào, trời đã sáng, nhưng ánh sáng ấy không thể xua đi vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt hắn. Áo choàng sẫm màu thấm nước mưa, dính bùn đất, mái tóc đen rối nhẹ còn vướng vài hạt sương. Ánh mắt hắn nhìn ta yên tĩnh như mặt nước đầu đông, không gợn sóng, nhưng lại sâu đến mức khiến người đối diện không thể né tránh. Ta không đứng dậy, chỉ cúi đầu tiếp tục rửa sạch vết máu trên dụng cụ bạc. Hắn nhìn ta rất lâu mới khẽ gọi: Thanh Giao. Tay ta khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục công việc đang dang dở. Người không nên tới. Giọng ta nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại nặng hơn đá. Hắn bước thêm một bước, giọng vẫn trầm ổn. Ta biết, nhưng ta phải đến. Trong phòng, ánh đèn chưa tắt hẳn, mùi thuốc sắc đêm qua vẫn còn vương trên vạt áo, hòa cùng mùi máu khô và hơi lạnh của mưa sớm. Người đến vì ta. Ta ngẩng đầu. Hay là vì người của ngươi đang ở đây? Hắn im lặng. Ta cười nhẹ, nhưng trong mắt không có lấy một tia vui vẻ. Người của tể tướng đại nhân bị thương trước cửa nhà một dân nữ. Dân nữ ấy lại từng cứu ngươi. Đúng là cơ hội tuyệt vời để người đời viết nên một câu chuyện xưa, đúng không? Chương 6. Nếu đang nghĩ vậy, hắn nói như vậy. Hắn khẽ nói, ta cũng không có cách nào phản bác. Hắn không biện giải, chưa từng là kẻ nói nhiều. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng chẳng khác. Nhưng chính sự rầm mặt đó từng khiến ta lầm tưởng rằng hắn có gì đó dành cho ta, chỉ là hắn không nói thành lời. Đáng tiếc, ta từng chờ suốt 3 năm, nhưng lời đó cuối cùng vẫn không tới. Ta đứng dậy, lấy áo khoác choàng lên vai. Người đã tới rồi thì vào đi, còn muốn tạ ơn, đợi người của người tỉnh lại, hắn nói. Nói rồi ta bước qua hắn đi ra ngoài. Gió sớm lạnh buốt bước qua cổ tay trần khiến da thịt đau rát, nhưng lòng ta đã không còn cảm giác nữa. Ta trở về phòng bếp, nhóm lại bếp lò đã nguội lạnh, cho thêm vài nhánh củi khô. Ngoài sân, tiếng bước chân của hắn vang lên rất nhẹ, nhưng ta biết hắn vẫn đứng đó, không tiến tới cũng không rời đi. Lửa dần cháy lên, hương thuốc từ nồi sành lan tỏa trong gian bếp nhỏ. Bỗng có tiếng ho nhẹ từ trong phòng ngoài, rồi giọng Hạ Du vang lên yếu ớt. Đại nhân. Một tiếng gọi không lớn nhưng vừa đủ khiến lòng ta khẩn lại. Hắn vẫn là tể tướng, người đứng trên vạn người, giờ khắc này lại đang ngồi trong căn nhà cũ kỹ ẩm mốc và lạnh lẽo, chờ một nữ y dân đã kê thuốc cứu người. Ta bưng bát thuốc nóng bước trở vào. Hà Du nằm trên giường tre, sắc mặt tái xanh nhưng đôi mắt vẫn còn tỉnh táo. Ta ngồi xuống dùng muỗng múc từng ngụm thuốc đỡ hắn uống. Nghiêm Bắc Lục đứng bên không nói gì, ánh mắt hắn dừng lại ở tay ta. Tay từng bôi thuốc cho hắn năm xưa, từng vì hắn mà đỏ rát qua bao đêm dài, nhưng hiện tại bàn tay ấy lại chẳng còn run rẩy, chẳng còn bối rối, chỉ có bình thản, lặng lẽ và xa cách. Sau khi cho Hải Du uống hết bát thuốc, ta đặt chén xuống, lấy khăn lau nhẹ miệng cho hắn. 3 ngày tới không được để vết thương nhiễm lạnh, nếu muốn giữ mạng đừng rời giường. Hải Du cố gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng. Ta đại phu. Ta không đáp, cũng không nhìn sang người đứng cạnh. Nghiêm Bắc Lục rốt cuộc vẫn mở lời. Ta biết lần này đến đường đột, nhưng chuyện ở kinh thành đã không còn trong tầm kiểm soát. Ta vẫn nhìn thẳng vào bát thuốc trống rỗng. Vậy ngươi tới đây là muốn gì? Hắn im lặng rất lâu, sau cùng chỉ nói, muốn đưa nàng đi. Ta cười nhạt. Ngươi muốn đưa ta vào kinh? Không. Hắn lắc đầu, là đưa nàng rời khỏi đó. Ánh mắt hắn nghiêm túc, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều như rơi xuống đất lạnh. Bên trong triều đình hiện giờ, người nào thân cận với ta đều bị theo dõi, có người đã nhắm đến nàng rồi. Việc y quán bị tra xét chỉ là bước đầu. Ta siết chặt tay trong áo rồi hỏi rất khẽ, người nghĩ ta sợ sao? Hắn không trả lời. Ta đứng dậy chậm rãi đi về phía cửa. Sau lưng giọng ta vang lên đều đều, nếu số trời đã muốn ta vướng vào, vậy thì cứ để ta tự gỡ ra. Sau câu nói đó, trong phòng lặng đi rất lâu, lâu đến mức ta gần như tưởng hắn đã rời đi. Nhưng không, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng, chậm rãi tiến lại gần. Ta đứng bất động, nghe giọng hắn vang lên phía sau, trầm thấp mà kiên nhẫn. Nếu có thể để nàng tự gỡ, ta đã không đến. Giọng hắn không cao, nhưng trong đó lại có thứ gì đó không thể lay chuyển. Ta xoay người, ánh mắt đối diện ánh mắt Nghiêm Bắc Lục. Ta gọi tên hắn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, không thêm một chữ tôn xưng nào. Ngươi nghĩ rằng cứ mở miệng nói bảo vệ là có thể rửa sạch mọi chuyện sao? Hắn hơi khựng lại nhưng không phản bác. Ta không cho hắn cơ hội nói tiếp. Ta không cần ngươi bảo vệ, trước kia không, bây giờ lại càng không. Giọng ta không lớn nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng. Ánh mắt hắn khẽ tối đi. Một lúc sau hắn khẽ nói, ta biết là ta đã sai. Ta không đáp. Không phải ta không muốn tha thứ, chỉ là sự tha thứ ấy không thể dễ dàng như một câu ta biết rồi. Trong lòng ta, những ngày tháng qua giống như một lớp tro phủ, chỉ cần khẽ chạm vào tro sẽ bay lên làm mờ mắt, làm nghẹn lòng. Nhưng cũng chỉ là tro, không còn gì có thể cháy được nữa. Ta nghiêng người tránh khỏi ánh mắt hắn, rồi chậm rãi nói, người muốn ở lại cũng được. 3 ngày sau Hạ Du hồi phục, các người có thể rời khỏi đây, không tiễn. Chương 7. Nói xong ta bước về phía gian phòng phía sau, không quay đầu lại. Sau lưng không có tiếng chân nào đuổi theo. hang phật đêm đó, giữa ánh sáng mờ nhạt và tiếng gió thổi qua mái ngói. Một đêm ấy không ai nói thêm gì, nhưng giữa ta và hắn, thứ im lặng ấy còn nặng hơn ngàn vạn câu từ. Ngày hôm sau, trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa dầm. Sân nhỏ hong khô vài bộ y phục giặt từ sớm, hương thuốc vẫn lẫn quẩn trong không khí. Cành đào ngoài hiên đã bung nụ, lác đác vài cánh hoa non e ấp dưới nắng nhẹ. Ta thức dậy sớm bốc thuốc, kiểm đại hộp kim bạc, đun một thang thuốc bổ cho Hà Du. Khi bước ra gian ngoài, nhìn Bắc Lục đang quỳ gối cạnh lò sưởi, tay áo xắn cao nhắm lửa, ta hơi khờn lại. Cảnh tượng này thật xa lạ. Hắn từng chỉ là người mặc triều phục ngồi trong thư phòng, từng quen với trứng gấm ngọc bội lũ quý, cũng từng là người không bao giờ rửa tay nấu thuốc, càng chưa từng bước vào bếp lạnh giữa mùa đông. Thế mà giờ đi lại cẩn thận dỡ từng que củi nhỏ giống đửa trong căn nhà cũ của ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn quay đầu lại khẽ nói: "Củi hơi ướt, khó cháy." Ta không đáp, chỉ bước tới đặt chén thuốc xuống bàn. "Để ta làm." Hắn ngồi dịch sang một bên nhường chỗ. Lửa bén dần, trong gian bếp nhỏ chỉ có tiếng củi lách tách cháy và tiếng hơi thở lặng lẽ. Một lúc sau, hắn khẽ hỏi: "Nàng vẫn sống một mình?" Ta gật đầu. "Không có đối tượng hả?" Ta hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hắn không nhìn ta, ánh mắt vẫn dừng nơi ngọn lửa. Ta đáp giọng bình thản: "Có." Hắn khựng lại, ta tiếp lời: "Chỉ là ta không đồng ý." "Vì sao?" Một câu hỏi ngắn, nhẹ nhưng rơi xuống lại khiến tim ta khẽ say lại. "Vì sao?" "Là vì năm đó có một người từng ở lại đây. Người ấy từng ngủ trên chiếc giường gỗ kia, từng đứng dưới mái hiên này, từng hỏi ta muốn gì để báo đáp. Người ấy đã đi rồi, mang theo cả thanh xuân của ta. Vậy nên sau này bất kỳ ai đến cũng không còn là người ta đợi nữa." Ta cười nhạt: "Không hợp." Hắn không hỏi gì thêm. Lúc ta đứng dậy chuẩn bị mang thuốc vào trong, hắn chợt gọi: "Thanh Giao." Ta quay lại, hắn nhìn ta rất lâu. Trong ánh mắt ấy có gì đó vừa là hối hận, vừa là nén nhịn, vừa là điều gì không thể nói ra. Cuối cùng hắn chỉ khẽ nói: "Nếu năm đó ta không bỏ đi, liệu mọi chuyện có khác không?" Tim ta trùng xuống một thoáng, nhưng rất nhanh ta chỉ đáp: "Không ai có thể quay lại năm đó nữa." Ngày thứ ba, trời nổi gió lớn, cả trấn bị bao phủ bởi một lớp mây xám u ám, như có điều chẳng lành sắp xảy đến. Gió đùa qua từng mái ngói, lạnh buốt đến tận xương. Ta đang thu dọn đống thảo dược phơi dở trong sân thì nghe tiếng phó ngựa dừng trước cổng. Không đợi ta ra mở, người bên ngoài đã xô cửa bước vào, là một quan sai, theo sau là hai binh lính. Người dẫn đầu giơ cao thẻ bài không khách khí: "Phụng chỉ huyện lệnh, mời Lâm đại phu theo chúng ta một chuyến." Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: "Chuyện gì?" Quan sai cười nhạt, giọng mang theo vẻ thẩm vấn: "Có người tố giác người chứa chấp tội phạm triều đình, hành vi mở án cần điều tra rõ ràng." Gió lướt qua gò má lạnh buốt. Trong nhà, Nghiêm Bắc Lục bước ra chưa kịp cất lời, ta đã giơ tay ngăn lại: "Ta đi." Quan sai thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng ra hiệu cho binh lính áp giải ta lên xe ngựa. Trước khi lên xe, ta quay đầu nhìn hắn. Hắn đứng dưới mái hiên, áo choàng đen tung bay trong gió, mắt dán chặt vào ta, nhưng không tiến lên cũng không ngăn cản. Ta cười nhạt: "Đúng rồi, đây mới là Nghiêm Bắc Lục mà ta từng quen. Không làm điều gì sai, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không đi quá giới hạn cho bất kỳ ai." Trên xe ngựa ta không nói một lời. Đường từ trấn đến huyện nha không xa, nhưng vì gió mạnh nên xe lắc lư dữ dội. Khi đến nơi, ta bị đưa vào một phòng riêng khóa cửa lại. Không ai tra khảo, không ai hỏi han, chỉ là bị giữ lại không cho rời đi. Ta ngồi xuống ghế, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa. Giữa không gian ẩm thấp ấy, ta không thấy sợ, chỉ thấy mỏi. Chương 8. Năm xưa ta từng nghĩ, chỉ cần mình tránh xa triều đình, tránh xa quyền lực vợ ân oán, thì sẽ sống được một đời bình an. Nhưng đến cuối cùng, chỉ cần đứng cạnh người kia thì dù là ai cũng không tránh khỏi bị cuốn vào, dù cho người đó có nói rằng muốn bảo vệ ta. Cửa mở ra một tiếng kẹo kẹt, một bóng áo đen bước vào, không phải quan sai, không phải binh lính, mà là một người mà ta không ngờ sẽ gặp lại ở nơi này. Người vừa bước vào khoác áo gấm màu mực, giày đen theo chỉ bàn, dáng người cao lớn, hành động không vội vàng, nhưng mang theo uy nghi bẩm sinh. Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, tiếng động rất khẽ, nhưng trong không gian tù túng ấy lại vang lên như tiếng khóa chốt vận mệnh. Ta ngẩng đầu nhìn, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như lùi lại mấy năm. Lâm đại phu, người kia cười nhẹ, lâu rồi không gặp. Ta không đáp, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Chẳng ngờ hôm nay gặp lại ngươi trong tình cảnh này. Người đứng trước mặt ta là Ngụy Cẩm Tư, người từng là đồng môn y học với ta năm xưa, cũng là người từng muốn cưới ta làm chính thê. Năm ấy ta từ chối, hắn chỉ nói một câu: nàng cứ đợi đấy, rồi rời khỏi vùng sơn cốc, bước vào con đường quan trường. Mấy năm không gặp, hắn giờ đã là tham tri bộ hình, một vị quan chuyên xử án, nội danh lạnh lùng chính trực, chưa từng tha thứ cho bất kỳ ai đứng bên lằn ranh xám. Ta chậm rãi nói: là ngươi tố cáo ta? Hắn lắc đầu, ánh mắt hơi tối lại. Không, nhưng tên nàng đã nằm trên bàn công đường rồi. Nếu ta không tới, có lẽ hôm nay người tra hỏi sẽ không khách khí như vậy đâu. Ta im lặng. Nàng từng nói. Hắn chậm rãi bước đến gần. Chỉ cần rời xa quyền thế, nàng có thể sống yên ổn một đời. Nhưng Thanh Giao, người mà nàng chọn lại là Nghiêm Bắc Lục. Hắn cúi xuống nhìn ta rất sâu. Hắn là tể tướng, là tâm điểm của gió xoáy. Nàng cho rằng ở bên hắn nàng có thể đứng ngoài mọi chuyện sao? Ta khẽ siết tay trong tay áo. Ta không đứng về phía hắn. Ta đáp giọng bình thản: Chúng ta đã không còn là gì của nhau. Thật sao? Hắn cười, nụ cười không rõ là tiếc nuối hay khinh bỉ. Nếu các người đã không còn liên hệ, vì sao hắn lại tự mình đến cứu nàng ra khỏi vụ án này? Tim ta thoáng trùng xuống, nhưng vẫn không biểu lộ gì. Hắn nhìn ta một lúc, rồi bỗng trầm giọng: ta hỏi nàng một câu, nàng có từng hối hận? Ta khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy có tức giận, có tiếc nuối, có đau thương, nhưng quan trọng hơn cả là một nỗi không cam lòng chưa từng nguôi. Rất lâu sau ta đáp: có, nhưng không phải vì lựa chọn ngày đó, mà là vì từng tin rằng có thể dùng chân tình đổi lấy lòng người. Hắn thoáng sững lại. Một lúc sau hắn cười, lùi ra sau một bước, chắp tay sau lưng: được, ta tôn trọng ý kiến của nàng. Nàng tạm thời không cần ở lại nơi này nữa. Ta đã sắp xếp xong, người của huyện nha sẽ thả người ngay. Ta hơi nhíu mày: vì sao lại giúp ta? Vì nàng là người mà ta từng muốn cưới. Hắn nói dứt khoát. Và cũng vì ta không muốn để nàng chết không rõ ràng dưới tay người khác. Rồi hắn quay lưng bước ra cửa, giọng để lại phía sau lưng: Dân Thanh Giao, nhớ lấy, một khi đã quay về con đường này thì dù có muốn rút lui cũng không dễ nữa đâu. Khi bước ra khỏi huyện nha, trời đã ngã chiều, ánh nắng tàn cuối ngày rơi nghiêng xuống bậc đá rêu phong. Gió vẫn lành nhưng không còn buốt như sáng sớm. Ngụy Cẩm Tư không tiện ta, cũng không cần thiết. Ta đi bộ trở về, đoạn đường vốn không xa, chỉ là mỗi bước chân đều nặng hơn thường ngày, như thể có điều gì đang chậm rãi trượt khỏi những gì ta từng cố giữ lấy. Rất nhỏ vẫn thế, người đi kể lại, không ai để ý đến một nữ y vừa được thả ra từ huyện đường. Tiệm thuốc vẫn còn bị niêm phong, tấm biển gỗ treo lệch dưới mái hiên lắc lư theo gió. Ta không về đó mà quay thẳng về căn nhà cũ. Cửa vừa mở ra đã thấy Nghiêm Bắc Lục đứng trong sân. Hắn mặc áo sẫm, tay cầm một cuốn sách y lý cũ, dường như đang chờ ta từ rất lâu. Thấy ta trở về, hắn chỉ khẽ gật đầu. Chương 9. Ta không đáp, chỉ lặng lẽ đi vào bếp, nhắm lại bếp lò, sắc một ấm trà. Lúc quay trở ra, hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã dõi theo ta từ lúc nào. Ta đặt chén trà xuống bàn. Huỳnh muốn nói gì thì nói đi. Hắn ngồi xuống đối diện, tay đặt nhẹ lên bàn như đang dò xét phản ứng của ta từng chút một. Người hôm nay gặp nàng, hắn chậm rãi nói, là Ngụy Cẩm Tư. Ta gật đầu không che giấu, hắn từng muốn cưới nàng, chuyện cũ rồi. Hắn nhìn ta, đáy mắt không gần sóng, nhưng giọng đã thấp đi hơn một phần. Lần này hắn đến không chỉ để cứu nàng, hắn muốn kéo nàng về phe của hắn. Ta nhướng mày, ta là thầy thuốc không phải quan, không có phe nào phải kéo cả. Hắn im lặng một lúc sau mới nói, nhưng nàng là người duy nhất có thể khiến ta nhượng bộ. Câu nói vang lên giữa khoảng sân lặng gió. Ta khẽ cười, không rõ là mỉa mai hay bất lực. Vậy ra trong mắt người khác, ta vẫn chỉ là một con cờ. Hắn ngẩng lên nhìn ta rất lâu. Không phải. Ta không nói nữa. Trong lúc lặng im ấy, hắn đặt lên bàn một bức thư, lệnh điều tra y quán, người tố cáo và cả kẻ đứng sau sai binh lính mai phục hài vua đều là cùng một người. Ta mở thư đọc lướt qua. Tên người kia ta không xa lạ, một vị đại thần trong triều, thân phe Trung Thư tỉnh, đối lập hoàn toàn với thế lực của Nghiêm Bắc Lục. Ý của huynh là, ta khẽ hỏi, ta đã bị lôi vào cuộc chơi chính trị này chỉ vì huynh. Hắn không phủ nhận, vì nàng từng cứu ta. Ta cười nhạt lắc đầu, lần đó ta không cứu người vì thân phận, càng không nghĩ sẽ có ngày mình được trả ơn như thế này. Hắn nhìn ta giọng nhẹ hơn, lần này cầu xin nàng giúp đỡ, thật sự không còn ai đáng tin nữa cả. Ta ngẩng lên, ánh mắt bình thản, huynh cần ta làm gì? Ta nhìn bức thư trước mặt, ngón tay khẽ viết lên bếp giấy đã hơi sờn, mực còn mới, nhưng từng chữ viết ra lại mang theo áp lực của triều cuộc. Không khí trong sân, dù không ai nói gì, cũng nặng đến mức khó thở. Nghiêm Bắc Lục vẫn nhìn ta, ánh mắt hắn không mang theo phan đài, cũng không lạnh lùng, chỉ là chờ đợi, như thể cho dù ta nói gì hắn cũng sẽ chấp nhận. Ta đặt bức thư xuống, chậm rãi hỏi, huynh cần ta làm gì? Hắn đáp, giúp ta cứu một người. Ta không nói, chờ hắn nói tiếp. Người đó là thái y trong thái y viện, tên là Trình Dụ, năm xưa từng theo học cùng thầy với ta, gần đây bị hãm hại, gắn tội ngấm ngầm đầu độc một vị hoàng tử, hiện đã bị giam ở hình bộ. Ta nhíu mày, chuyện y dược chẳng phải nên do thái y viện xét? Phải. Hắn gật đầu. Nhưng khi thế lực phía sau muốn bức một người đến chết thì lý lẽ không còn là lý lẽ nữa. Ta trầm mặt. Trình Dụ ta từng nghe tên, là người nổi danh y thuật, tính tình cương trực, không kết bè phái, chính vì vậy mới dậy thành cái gai trong mắt kẻ khác. Huynh muốn ta làm chứng? Không. Nghiêm Bắc Lục lắc đầu. Ta muốn nàng kiểm lại phương thuốc mà Trình Dụ từng kê, tìm điểm mấu chốt, rồi dùng thân phận của nàng đi yêu cầu tái thẩm. Ta khẽ câu mày, lấy thân phận gì? Đệ tử chân truyền của lão thái y Lâm Trạch. Hắn ngẩn nhìn ta, giọng bình thản nhưng rõ ràng, và là người từng được mời vào cung bắt mạch cho hoàng hậu 3 năm trước. Tay ta khựng lại, quá khứ ta đã cố giấu đi, cuối cùng vẫn bị lôi ra. Ta nhớ rất rõ năm đó ta được mời vào cung bắt mạch, chỉ một lần duy nhất, không ai biết ta từng làm gì, cũng không ai nhắc lại, nhưng Nghiêm Bắc Lục rõ ràng chưa từng quên. Ta siết nhẹ ngón tay, hơi lạnh đầu xuân luồn qua kẻ áo, khiến lòng cũng lạnh theo. Một lúc sau ta hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Hắn im lặng, rất lâu sau mới chậm rãi đáp, vậy thì ta sẽ tự đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn không trốn tránh, giọng nói không mang theo cứng ép, nhưng ánh mắt lại không hề có ý định quay đầu. Cuối cùng ta khẽ nói, được, ta đi. Hắn sững lại. Ta đứng dậy gấp bức thư, nói như tự nhủ, không phải quyết, không phải vì huynh, cũng không phải vì Trình Dụ, chỉ là ta mệt rồi, mệt vì cứ mãi lùi bước mà vẫn không yên. Chương 10. Trời vừa sáng, sương còn phủ mờ khắp lối, xe ngựa đã lặng lẽ rời khỏi trấn nhỏ, lăn bánh về phía kinh thành. Ta ngồi bên trong, rèm kéo thấp, không nhìn ra ngoài cũng không nói chuyện, chỉ giữ chặt trong tay một túi hương đã cũ, vật duy nhất ta còn giữ lại từ năm đó, khi lần đầu tiên bước vào hoàng cung. Nghiêm Bắc Lục không đi cùng ta, hắn nói sẽ đi đường khác, về trước một bước để sắp xếp. cũng tốt, nhẹ nhàng hơn nhiều, không ai mang theo ơn nghĩa, cũng không còn ai mắc nợ ai. Hầu vệ đi cùng là người của hắn, nhưng không can thiệp vào bất cứ điều gì. Họ gọi ta là Lâm Đại Phu, giữ lễ độ vừa phải, không hơn không kém. Xe ngựa chạy suốt 2 ngày đêm. Khi cánh cổng thành kinh đô hiện ra trước mắt, lòng ta thoáng xe lại. Bao năm rồi ta không quay lại nơi này. Lần đầu đến, ta là một cô gái mang theo đền triệu của hoàng hậu, bước vào trong cung với lòng nhiệt thành và đôi chút ngây ngô. Lần thứ hai ta trở lại cũng chỉ là một nữ y mang danh cứu người, không chức vị, không thế lực, không hậu thuẫn. Cũng tốt, ít ra lần này không còn ai có thể khiến ta ảo tưởng. Người đến đón ta ở cổng thành là một thị vệ trẻ dẫn theo ngựa và xe riêng. Lâm Đại Phu, tể tướng đại nhân đã sắp xếp chỗ nghỉ cho người ở tỉnh Phong Viện, tạm thời không vào phủ, tránh gây chú ý. Ta gật đầu. Tỉnh Phong Viện nằm ở phía tây kinh thành, vốn là một phủ cũ bị bỏ hoang, về sau được tể tướng cải sửa lại để tiếp khách kín đáo, người ngoài không biết cũng không để ý. Khi ta đến, trong viện đã chuẩn bị đủ y cụ, hòm thuốc, giường sạch, lò ấm, mọi thứ đơn giản nhưng không thiếu thứ gì. Chỉ có một thứ không đổi, sự im lặng. Trong viện không có nhiều người, hộ vệ ở ngoài cổng, trong sân chỉ có một thiếu nữ trẻ tuổi dọn dẹp. Thấy ta đến thì lễ phép chào, không hỏi thêm gì. Ta không hỏi tên nàng, nàng cũng không hỏi chuyện ta. Sự yên tĩnh ấy khiến ta thấy lòng dễ chịu lạ thường. Buổi chiều khi ta đang sắp xếp lại hòm thuốc thì một người gõ cửa viện, không phải Nghiêm Bắc Lục mà là một vị công công trong nội đình. Ông cúi người hành lễ rồi đưa ra một thẻ bài bằng ngọc. Hoàng hậu Dương Nương truyền gọi Lâm Đại Phu vào cung bắt mạch. Khi thẻ bài được trình lên, cánh cửa hậu cung mở ra lần nữa. Ta biết có những con đường dù từng thề sẽ không quay lại, vẫn phải bước chân vào. Lần gần nhất ta vào cung là 3 năm trước. Khi ấy hoàng hậu mới bị động thai, sắc mặt suy sụp mà thái y viện lại không đưa ra được kết luận gì rõ ràng. Lúc đó người đề cử ta là một nữ quan từng học thuốc ở sơn cốc phía nam. Nàng tin ta, hoàng hậu thì không. Nhưng khi bắt mạch, ta chỉ nói đúng một câu: không phải động thai là nhiễm lạnh. Một câu ấy giữ lại mệnh hoàng tử chưa kịp thành hình. Cũng vì vậy mà ta được giữ lại hầu cung vài ngày, chẩn thêm cho mấy phi tần khác, cho đến khi triều cục thay đổi, ta lặng lẽ rời đi, không ai tiễn, không ai giữ. Lần này vào cung, đường đi vẫn như cũ, cổng phụ, hành lang nhỏ, không kèn, không trống, nhưng người đón ta lại là chính hoàng hậu. Đương đương vẫn y phục màu nguyệt bạch, ngồi giữa hành lang trúc, dáng vẻ như tuyết đầu xuân, cao quý mà lạnh lẽo. Thấy ta, nàng chỉ nhẹ gật đầu, giọng không cao không thấp: Lâm Đại Phu, đã lâu không gặp. Ta hành lễ: tham kiến nương nương. Nàng khẽ cười, tay đặt lên bụng, giờ đã hơi nhô lên. Hóa ra lại có hỷ. Đừng chứ, mày con người, lần này trẫm không dám để sai lầm lặp lại. Ta bước đến đặt tay bắt mạch, mạch tự ổn định, thay khí mạnh, không có dấu hiệu nguy hiểm nào. Ta thầm thở ra trong lòng rồi thu tay lại. Không có gì đáng lo, chỉ nên dưỡng nhiều, tránh động khí, ít suy nghĩ. Hoàng hậu gật đầu, tay vẫn đặt lên bụng, ánh mắt khẽ dời sang ta. 3 năm rồi, người sống tốt chứ? Một câu hỏi bình thường, nhưng khi xuất phát từ miệng người như nàng, lại khiến lòng ta thoáng dễ sống. Ta đáp: đủ dùng, đủ sống. Nàng cười nhạt: cũng là may, nơi hậu cung này ai sống đủ đều là phúc phần trời ban. Lúc ta sắp cáo lui, nàng bỗng nói một câu không đầu không cuối: Nghiêm tể tướng vẫn còn nhớ đến ngươi đấy. Tim ta thoáng khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Chuyện đó đã không còn liên quan đến phi thường. Hoàng hậu khẽ gật đầu, nàng lấy một chiếc trâm ngọc trên bàn đưa cho thị nữ mang ra. Thưởng cho ngươi, xem như trả lại ân tình năm ấy. Ta không từ chối, chỉ khom người nhận lấy rồi lui bước ra khỏi cung. Đến khi bước qua cổng điện, trong lòng vẫn vướng vương câu nói kia: Nghiêm tể tướng vẫn còn nhớ đến ngươi. Ta từng nghĩ Một người như hắn không dễ gì để tâm đến ai. Giờ mới biết có những điều hắn không nói không phải vì quên, mà là vì không thể. Chương 11. Trời đã về chiều khi ta rời khỏi cung. Xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, gió nhẹ mang theo mùi hoa mận đầu mùa thoảng nước qua mái tóc rối. Ta không vội lên xe, chỉ đứng đó một lát, mắt dõi về phía cổng cung khép hờ. Trong khoảnh khắc, ta chợt nhớ về mình năm ấy. Cô gái trẻ tay ôm hộp thuốc, tim mang hy vọng, từng bước vào hậu cung chỉ vì một lời triệu kiến. 3 năm qua đi, cảnh vật vẫn cũ, nhưng lòng người đã khác. Tối đó, khi về lại Tĩnh Phong viện, đèn trong phòng đã được thắp sáng. Người hầu vẫn là thiếu nữ hôm trước, dáng người nhỏ nhắn ít nói. Nàng đưa ta một bức thư, nói là do người của tể tướng gửi đến. Ta nhận lấy mở ra đọc, chỉ vài dòng ngắn gọn. Giờ mão ngày mai đến phủ hình bộ, có người muốn gặp ngươi về vụ án trình dụ. Không ký tên, nhưng ta biết là hắn. Ta gấp thư lại, đốt trong lò hương, tàn giấy xoắn lại trong ngọn lửa xanh nhạt, cháy sạch, không để lại tro. Sáng hôm sau, ta đến hình bộ đúng hẹn. Người tiếp ta là một thư lại trẻ tuổi, dẫn qua mấy hành lang u tối, cuối cùng dừng bước trước một gian phòng nhỏ phía sau. Cửa mở, bên trong đã có người ngồi sẵn. Khi ta bước vào, người kia chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt ấy sâu không thấy đáy, lại vô cùng tỉnh táo. Trình Dụ. Hắn không giống người bị giam mấy ngày, không tiều tụy, không chán nản. Ngược lại, còn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo. Ta ngồi xuống đối diện. Lâm Đại Phu. Hắn cất giọng trước. Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi. Ta lắc đầu. Ngươi nên cảm ơn tể tướng. Hắn mỉm cười rất nhạt. Ta không nợ hắn, ta chỉ tin ngươi. Câu ấy khiến ta thoáng khựng lại. Hắn không giải thích thêm, chỉ đẩy về phía ta một tập hồ sơ bằng vải. Đây là toàn bộ phương thuốc ta từng kê cho hoàng tử, bao gồm cả loại dược liệu đặc biệt mà bọn họ lấy làm cớ để cáo tội ta. Ta lật ra xem, vừa nhìn thoáng qua đã biết đây không phải là ngụy thư. Nét chữ ngay ngắn, bố cục rõ ràng, từng loại thuốc đều được cân nhắc cẩn thận. Người kê đơn này tuyệt không phải kẻ bất cẩn. Người nghi ngờ ai? Ta hỏi. Hắn đáp rất nhanh. Không cần nghi, ta biết. Là ai? Trình Dụ nhìn ta không chớp mắt. Là người trong Thái Y viện, nhưng sau lưng là một tay của Trung Thư Tỉnh. Tim ta khẽ xe lại. Trung Thư Tỉnh chính là phe đối địch với Nghiêm Bắc Lục. Mọi chuyện đến giờ đã rõ. Hắn bị vu oan vì hắn trung lập, mà người trung lập trong triều chính là cái gai trong mắt cả hai bên. Trình Dụ hạ giọng. Nếu ngươi ra mặt có thể sẽ bị kéo vào. Ta khẽ cười. Ta đã bị kéo vào từ lúc chạm tay vào bức thư trên. Hắn nhìn ta rất lâu sau mới khẽ gật đầu. Vậy thì ta xin nhờ ngươi một lần. Ngày ta rời khỏi hình bộ, trời đổ mưa, không to nhưng lạnh, lạnh đến thấu lòng. Ta ôm chặt tập hồ sơ thuốc, bước lên xe ngựa trở về Tĩnh Phong viện. Dọc đường lòng vẫn không yên, không vì vụ án Trình Dụ quá phức tạp, mà bởi ta biết chỉ cần ta mở miệng thì cũng đồng nghĩa đặt một chân thật sự vào triều cuộc. Từ nay về sau không còn đường lui. Tối đó Nghiêm Bắc Lục đến. Hắn không mặc quan phục, chỉ mặc áo dài đen đơn giản, tóc buộc sau đầu bằng dây lụa. Thấy ta đang đốt hương, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Ta đưa cho hắn hồ sơ, hắn đọc rất nhanh, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt dần trầm xuống. Mạch thuốc hoàn toàn hợp lý, kẻ vô tội muốn bám vào một vị thuốc hiếm, khúc linh thảo để nói rằng có độc tính lâu dài. Ta gật đầu. Nhưng khúc linh thảo chỉ độc khi dùng liều cao hoặc kết hợp với tô hoàng. Trong đơn thuốc của Trình Dụ không hề có. Bọn họ bịa thêm tô hoàng vào đơn sao? Không, ta đáp. Bọn họ sửa sổ y án rồi cất dấu bản gốc, người khác không thể đối chứng. Hắn cười nhạt. Thủ đoạn quá quen thuộc. Ta châm trà rồi chậm rãi hỏi. Huynh muốn ta làm chứng? Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn ta rất lâu rồi khẽ lắc đầu. Không. Ta ngẩng lên hơi bất ngờ. Hắn nói tiếp. Nàng ra mặt sẽ nguy hiểm, bọn chúng đã cảnh giác. Nếu đưa một người ngoài triều như nàng lên cung đường, bọn họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Ta cười nhạt, ta đã vào rồi, có cản cũng không còn kịp. Hắn im lặng, một lúc sau giọng hắn dịu xuống. Nhưng lần này để ta gánh. Tim ta khựng lại, không phải vì câu nói ấy quá lớn đâu, mà vì ta từng chờ một câu như thế suốt 3 năm ở kiếp trước. Ta đặt chén trà xuống bàn nhìn hắn. Nếu để ta gánh liệu có khác gì không? Hắn không đáp. Ta tiếp lời. Nếu ta nói thật, kiểu gì bị coi là đứng về phía huynh. Còn nếu ta im lặng, lại để người khác chết thay. Vậy ta hỏi rất khẽ, ta phải làm thế nào mới đúng đi? Nhưng Bắc Lục ngẩng đầu nhìn ta rất lâu, cuối cùng hắn khẽ nói, ta không có đáp án. Ta chỉ biết nếu hôm nay ta để nàng một mình ra mặt, thì từ nay về sau ta không còn mặt mũi nào gọi tên nàng nữa. 3 ngày sau, triều đình mở buổi thẩm vấn kính về vụ án Trình Dụ. Người làm chứng không phải Nghiêm Bắc Lục, mà là một nữ y bình thường từng được triệu vào cung bắt mạch hoàng hậu, từng rời khỏi hoàng thành không một lời từ biệt, từng tưởng rằng cả đời này sẽ sống bình lặng trong trấn nhỏ. Tên nàng là Lâm Thanh Giang, và hôm ấy tiếng nói của nàng vang lên giữa đình nghị sự quan như một nhát dao xé toạc lớp màn che phủ sự thật. Chương 12. Lời khai hôm ấy không dài, ta chỉ đọc lại đơn thuốc nguyên bản, chỉ rõ từng vị dược liệu, từng liều lượng, phân tích độc tính, dẫn chứng sách thuốc, trích dẫn từ chính sổ của thái y viện, mọi thứ đều rõ ràng không thể phản bác. Quan chủ thẩm im lặng rất lâu, chỉ khẽ gật đầu lệnh cho ghi chép. Nhưng ta biết trong buổi thẩm vấn ấy, lý lẽ chỉ là bề nổi, còn quyền lực mới là thứ quyết định cuối cùng. Ta rời khỏi điện khi mặt trời vừa lên cao. Trước bậc đá, Nghiêm Bắc Lục đứng chờ. Hắn không mặc quan bào, tay áo thắt gọn, mặt nghiêng dưới nắng nhẹ. Xong rồi, hắn hỏi. Ta gật đầu. Hắn đoán lấy bọc giấy ta đưa không xem, chỉ nói khẽ, cảm ơn. Ta nhìn hắn một thoáng rồi bước về xe ngựa. Không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra, nhưng trong ánh mắt hắn, ta phát hiện có điều gì đó vừa nứt ra, rất nhỏ nhưng không thể lành lại được nữa. 3 ngày sau, hình bộ công bố kết quả, Trình Dụ được minh oan nhưng không được phù chức, lý do không đủ thận trọng, sơ suất hành y. Một đời nhẹ tựa lông hồng đủ giữ mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn mãi mãi không thể bước chân vào thái y viện nữa. Trình Dụ rời khỏi kinh thành, không để lại lời từ biệt. Ta đứng trên bậc đá phía sau Tịnh Phong viện, nhìn cỗ xe ngựa khuất dần sau hàng cây. Không ai nói gì, nhưng ta biết có những thứ ta cứu được một lần nhưng không cứu được lần thứ hai. Tối hôm ấy, gió nổi lên từ rất sớm. Ta đang ngồi viết lại đơn thuốc thì Nghiêm Bắc Lục đến, không báo trước, không lễ nghi, cũng không giữ khoảng cách thường thấy. Hắn đứng nơi cửa viện, gió thổi làm tà áo tung bay. Khi ta ngẩng lên, hắn hỏi, nếu hôm nay người bị ép chết không phải là Trình Dụ mà là ta, nàng sẽ cứu chứ? Ta nhìn hắn thật lâu, trong ánh mắt ấy lần đầu nhìn thấy vết nứt mảnh như tơ xuyên qua lớp lạnh lùng hắn luôn mang theo bên mình. Ta khẽ đáp, nếu là trước kia ta sẽ không do dự. Hắn khựng lại, còn bây giờ? Bây giờ, ta nhẹ giọng, ta sẽ tự hỏi mình có đáng không. Gió bỗng đổi lớn hơn, cành liễu ngoài viện lay lắc, lá cuốn theo chiều xoáy. Hắn không nói gì thêm, chỉ bước chậm đến bên bàn, lấy ra từ tay áo một hộp gấm nhỏ. Cái gì đây? Ta hỏi. Lệnh bài. Hắn đáp. Nàng cầm đi, nếu có chuyện gì cầm nó rời khỏi kinh thành. Ta nhìn hộp gấm không mở ra, chỉ nói, Nghi Bắc Lục, người từng là người ta yêu suốt 3 năm, giờ đây ta không muốn trở thành người sống nhờ sự bảo vệ của ai khác. Hắn nhìn ta rất lâu rồi khẽ cười, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày. Nụ cười đó không nhẹ nhõm, cũng chẳng đau lòng, chỉ giống như cuối cùng hắn đã hiểu. Nữ tử trước mặt hắn đã không còn là người từng ngoảnh đầu chờ hắn trong im lặng năm ấy nữa. Sáng hôm sau, tin tức lan nhanh khắp kinh thành. Trình Dụ được thả, Nghiêm tể tướng đứng ra bảo đảm, nhưng người thật sự làm chứng là một nữ y không danh phận tên là Lâm Thanh Giao. Tịnh Phong viện bỗng dưng đông vui hơn hẳn. Không phải người đến thăm mà là kẻ theo dõi. Từ bên trong nhìn ra, đôi lúc có thể thấy bóng áo xanh đứng cách tường vài trượng, giả làm người qua đường, giả làm tiểu thương, nhưng ánh mắt thì không hề giấu giếm. Ta vẫn sống như cũ, kê thuốc, viết đơn, dạy tiểu nha hoàn phân biệt dược liệu. Nhưng ta biết, một khi đã bước lên cung đường thì sự lặng yên chẳng qua cũng chỉ là tạm yên trước bão giông. Đêm đó có người gõ cửa, là Hà Du. Phận dáng người cao gầy, phận là người từng gục dưới chân tường phủ y quán ngày nào, nhưng ánh mắt hôm nay lại tràn đầy căng thẳng. Lâm cô nương, hắn nói khẽ, tể tướng muốn gặp ngài. Ta hơi gần lại. Hắn nói tiếp, giọng hạ thấp hơn, không phải trong phủ, là trong mật thất ngầm phía sau thư tường lâu. Tên ấy ta chưa từng nghe qua, nhưng ánh mắt Hạ Du không có vẻ đùa cợt. Chuyện gì? Hạ Du thoáng ngập ngừng rồi thấp giọng, có kẻ muốn ám sát tể tướng. Ta đến thư tường lâu lúc trời đã tối. Lầu cao 3 tầng, ngoài mặt là nơi bắn thư họa, nhưng tầng dưới cùng lại là nơi ẩn mật của những người chẳng bao giờ ghi tên trong sổ hộ tịch. Hạ Du dẫn ta đi qua hành lang u tối, mở một cánh cửa hẹp. Phía sau là một gian phòng nhỏ, ánh đèn mờ ấm, trong không khí có mùi hương trầm nhẹ. Nghiêm Bắc Lục ngồi bên án thư, tay lật một cuốn tấu chương, ngẩng đầu khi ta bước vào. Nàng đến rồi. Ta gật đầu. Hắn chỉ vào chiếc ghế đối diện, không nói gì thêm, đợi ta ngồi xuống mới cất lời, trong vòng 7 ngày tới bọn họ sẽ ra tay. Ta không hỏi ai, bởi trong triều những người muốn hắn chết không ít. Có phải vì ta lên tiếng? Ta hỏi. Hắn lắc đầu. Không, bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Huynh tính làm gì? Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ đẩy về phía ta một chiếc hộp nhỏ. Mở ra bên trong là một bài thi y học cổ cùng dấu ấn của Thái Y Viện. Ta nhìn hắn chờ lời giải thích. Hắn nói chậm rãi, triều đình sắp mở lại kỳ tuyển đặc biệt cho Thái Y Viện, tuyển người ngoài vào làm chánh y phụ trách quân đội. Ta muốn nàng dự tuyển. Ta sững người. Huynh muốn ta vào cung? Không chỉ là vào, hắn nhìn thẳng ta, mà là bước vào giữa ban cơ. Ngoài trời gió đêm thổi mạnh, cuốn tung rèm trúc chạm khẽ vào tim người. Ta nhìn bài thi, lòng bình tĩnh đến lạ. 3 năm trước ta từng rời khỏi kinh thành không một lời, dặn lòng không bao giờ quay lại. Giờ đây đứng trước một lần nữa lựa chọn, trong lòng ta lại chẳng còn sợ nữa. Bởi có những lúc sự bình yên thật ra chính là một sự trốn tránh, và ta không muốn trốn nữa. Chương 13. Kỳ tuyển Thái Y Viện 3 năm mới mở một lần. Lần này là tuyển gấp, không thông báo rộng rãi, chỉ mời đích danh vài người được giới thiệu, hoặc có danh tiếng, hoặc có liên hệ. Tên ta tất nhiên không nằm trong danh sách ấy, nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại có. Khi nhận được thiệp mời có dấu ngọc Thái Y Viện, ta chỉ yên lặng nhìn một hồi lâu, rồi gấp lại cất vào tay áo. Không kinh ngạc, không hỏi han, không phản đối, bởi ta biết đây là nước cờ của Nghiêm Bắc Lục, và cũng là cơ hội duy nhất để ta không mãi là người đứng phía sau một lời bảo hộ. Ngày thi, mưa phùn đất phất. Trước cổng Thái Y Viện, 10 mấy người xếp hàng chờ gọi tên, phần lớn là nam tử, ăn mặc gọn gàng, lưng thẳng, tay ôm sách thuốc. Thấy ta xuất hiện, không ít ánh mắt thoáng lướt qua đầy kinh ngạc. Nữ y dự thi lại không mặc quan phục, chỉ khoác áo vải xanh, tóc búi đơn giản, không mang gì ngoài hộp kim bạc nhỏ. Nhưng ta không giải thích gì cả. Người gọi tên bước ra, nhìn bản danh, hơi sửng sốt khi thấy họ Lâm, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ giọng, Lâm Thanh Giao, vào đi. Trường thi rất đơn sơ, 3 gian nhà cũ phía sau viện ngăn riêng, mỗi người một bàn. Trước mặt là 3 câu hỏi. 1 là chuẩn đoán mạch phức viết phương thuốc. 2 là luận về dược lý trong huyết hàn lâu năm. 3 là đề mở, ngươi hành y vì điều gì? Ta đọc câu thứ 3, tay cầm bút hơi khựng lại một chút. Năm 15 tuổi, ta theo cha học y, chỉ để hiểu vì sao mẹ mất sớm. Năm 18 tuổi, ta xuống núi cứu người vô danh. Năm 23 tuổi, ta cứu một người toàn thân đẫm máu, tên là Nghiêm Bắc Lục. Mỗi một lần hành y, đều bắt đầu bằng một trái tim không toan tính. Nhưng giờ đây ta hành y là vì ta muốn tồn tại, không phải để ai bảo vệ, không phải để lấy lòng tin, chỉ để chúng ta biết ta không còn là cái bóng của ai khác. Ta viết rất nhanh, bút không rung, tay không dừng. Khi bước ra khỏi phòng thi, trời vẫn mưa lất phất. Ngoài cổng viện không ai chờ ta. Ta đi bộ về tỉnh phong viện, áo thấm nước, vạt váy lấm bùn. Tiểu nha hoàn thấy vậy hoảng hốt muốn thay khăn áo cho ta, nhưng ta chỉ ngồi xuống rót một chén trà uống cạn. Đó là chén trà đầu tiên sau 3 năm ta có thể uống với cảm giác hoàn toàn yên lòng, không vì ai, không vì tình, chỉ vì cuối cùng ta đã bước ra khỏi cái bóng của chính mình. 3 ngày sau kỳ thi, danh sách trúng tuyển được dán trước cổng thái y viện, không chiêng không trống, không thông cáo lớn tiếng, chỉ là một tờ giấy được dán, chỉ là một tờ giấy được dán khi trời còn chưa sáng, trên đó lặng lẽ liệt kê 10 cái tên. Ta không đi xem. Người trong tỉnh phong viện đi ngang về kể lại, có một nữ y đậu đứng đầu. Ta đang phơi thảo dược ngoài sân, tay vẫn nhặt từng cành khô, giọng thản nhiên. Vậy sao? Người kia cười, tưởng ta khiêm tốn, nhưng chỉ có ta biết, ta không ngạc nhiên. Vì bài thi ấy, ta đã viết bằng chính cuộc đời mình. Chiều hôm ấy, có người đến truyền khẩu dụ. Hoàng thượng không trực tiếp triệu kiến, nhưng cho phép người đứng đầu kỳ tuyển đợt này nhập thái y viện, giữ chức phó y lệnh, tạm quyền quản lý việc trong viện 3 tháng. Chức vị không cao, nhưng đủ để khiến người trong triều phải ngẩng đầu nhìn. Tên ghi trong khẩu dụ, Lâm Thanh Giao. Ta nhận lệnh, không từ chối, không chúc mừng, chỉ về phòng, thay y phục sạch, cột gọn tóc, cất hộp kim bạc vào tay áo. Trước gương đồng, ta khẽ nhìn mình. Người trong gương không còn là thiếu nữ ngơ ngác 3 năm trước, cũng không còn là nữ y của một trấn nhỏ miền Nam. Ta đã không còn là cái bóng phía sau của một người đàn ông quyền thế, mà là chính ta, Lâm Thanh Giao, một y giả, một nhân chính, một người được chọn. Sáng sớm hôm sau, ta bước qua cổng thái y viện. Cổng viện xưa cũ gạch đá rêu phong, hai bên khắc chữ Trung Tỉnh. Năm ấy ta từng đi qua nơi này, chỉ là thân phận khi đó là một người ngoài. Còn hôm nay, ta bước qua với danh phận của chính mình. Người trong viện đưa ta tới gặp viện chính. Lão y mặc áo xanh, mặt đầy nếp nhăn, nhìn ta từ đầu đến chân không vui không giận. Lâm phó y lệnh, ông ta chậm rãi nói, nơi này không quen nữ tử lên chức cao. Ta cúi đầu, ta không đến để tranh chấp, chỉ vì muốn hành y trong sạch. Lão y lặng một lúc rồi đưa cho ta một xấp hồ sơ. Vậy bắt đầu từ phòng dự, tự xem sổ, tự kiểm kho. Ta nhận lấy, gật đầu không than thở, bởi ta biết mọi uy tín đều phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Đêm đó có một bóng người đứng ngoài cổng tỉnh phong viện, không bước vào, không lên tiếng, chỉ đứng đó rất lâu. Sau cùng, khi tiểu nha hoàn ra quét sân, người ấy mới để lại một mảnh giấy gấp làm tư rồi rời đi trong đêm tối. Giấy không ký tên, chỉ viết có người trong thái y viện đã bán sổ dược ra ngoài, nếu người kiểm kho sẽ chạm phải hắn, cẩn thận. Ta đọc xong không kinh ngạc, chỉ nhẹ giọng nói, cuối cùng cũng tới rồi. Chương 14. Mẫu đơn bì trong kho ghi là 2,5 cân, thực tế chỉ còn chưa đầy 2 cân, nhưng điều đáng ngờ không phải ở lượng thiếu mà là mùi hương. Ta nhặt một nhúm nhỏ đưa lên mũi ngửi, hương hơi đắng, đầu lưỡi tê nhẹ. Không đúng, ta khẽ nói. Tiểu nha hoàn nghiêng đầu, không đúng là thế nào ạ? Ta đáp, đây không phải là mẫu đơn bì để dưỡng huyết thanh nhiệt như ghi trong sổ, mà là loại dùng trong thuốc điều kinh mạch, nếu cho vào tòa ăn thai có thể gây đau bụng, thậm chí là động thai. Nói đến đây tay ta khẽ siết lại, không phải là sai sót, không phải là nhầm lẫn, là cố ý. Buổi tối hôm đó, ta ngồi trong phòng, trải 3 bản ghi chép của kho thuốc ra, trên giấy mực vẫn còn rõ nét, nhưng từng dòng từng chữ như mùi thuốc kia ẩn chứa sắc ý. Người thay đổi dược liệu đã làm việc này ít nhất 3 tháng, mỗi tháng thay một ít, mỗi lần giảm vài lượng đổi vài vị, không đủ để gây họa ngay, nhưng đủ để khiến bệnh không khỏi, thai không ổn, sức không hồi phục. Nếu không phải ta từng vào cung bắt mạch, từng trực tiếp kê thuốc cho hoàng hậu, có lẽ ta cũng sẽ không phát hiện. Ta chợt nhớ đến lời hoàng hậu hôm trước, lần này trong cung dám để sai lầm lặp lại. Có lẽ nàng đã cảm nhận được gì đó từ trước. Đêm ấy có người gõ cửa Tịnh Phong viện, không phải nha hoàn, cũng không phải là người của Thái y viện, là một bóng người toàn thân áo màu đen, gương mặt giấu sau khăn mỏng. Ta không kinh ngạc, chỉ đứng dậy để cửa. Người kia đưa ra một phong thư, không nói một lời rồi biến mất vào đêm tối. Ta mở thư, chỉ có một dòng: đừng điều tra nữa, nếu không người tiếp theo sẽ không chỉ mất chức. Bút mực thô, giấy thô, giọng văn cứng, nhưng ý tứ rõ ràng đến rợn người. Ta đốt thư, đứng trước ánh lửa rất lâu. Không phải sợ, chỉ là ta biết từ giờ trở đi, mọi bước chân ta đặt trong Thái y viện đều là đi trên lưỡi dao. Chương 15. Đêm ấy trời không trăng, gió nổi từng cơn, thổi nghiêng đèn trong viện, lay động bóng cây hắt lên tường trắng. Mảnh giấy trong tay đã hóa tro, nhưng lời đe dọa bên trong vẫn âm ỉ cháy trong lòng. Ta ngồi một mình bên án, tay mài mực viết lại từng loại dược liệu đã kiểm, đến đoạn ghi mẫu đơn bì, tay khẩn lại. Đầu bút ngưng trên giấy, để lại một vết chấm nhỏ như nốt ruồi, chẳng đáng gì, nhưng khiến trang giấy trở nên bất toàn. Giống như ta lúc này, giống như sự thật ta vừa chạm đến. Sáng hôm sau, ta xin phép viện chính kiểm lại dược thất trung tâm, nơi lưu trữ thuốc chuyên biệt dành cho cung phi và hoàng hậu. Viện chính nhìn ta một lát, ánh mắt lạnh như nước. Là phó y lệnh, ông ta nói chậm rãi, người vừa tới chưa đầy một tháng đã muốn động đến kho dược trung tâm. Thái y viện hành y dựa trên chuẩn mực, nếu kho nhỏ còn sai, kho lớn sao có thể bỏ qua. Ông ta nhìn thẳng vào mắt ta, rất lâu sau mới buông một tiếng: tùy ngươi. Giọng bình thản, nhưng ta biết từ giờ mọi hành động của ta sẽ không còn được xem là chấp hành mà là thăm dò. Và người trong bóng tối kia sẽ không ngồi yên nữa. Buổi chiều lúc ta trở lại viện, hộp kim bạc trong phòng đã bị mở. Không mất gì, không xáo trộn rõ rệt, nhưng mấy kim châm đã lệch khỏi vị trí cũ một chút, rất nhỏ, nhưng không thể là ngẫu nhiên. Tiểu nha hoàn mặt tái xanh run giọng nói, cô không phá cửa sao? Có, ta đáp. Nàng định nói gì đó, nhưng ta chỉ lắc đầu, rồi xoay người lấy hộp gỗ khác từ hòm dưới giường. Bên trong là một túi hương đã cũ và một mảnh giấy được bọc kỹ trong lớp vải dầu. Mảnh giấy ấy là đơn thuốc ta từng kê cho hoàng hậu 3 năm trước. Giấy đã ngả màu nhưng mực vẫn chưa nhòe. Ta không giữ nó vì kiêu ngạo, mà vì ta biết một khi bước vào nơi như hậu cung, sự thật nếu không có chứng thì chỉ là lời nói suông. Đêm ấy Nghiêm Bắc Lục đến, hắn đứng bên ngoài không vào, ánh trăng mờ chiếu lên áo choàng khiến dáng người càng thêm lạnh lẽo. Có người theo dõi ngươi, ta biết. Có người đang dọa ngươi, cái đó cũng biết. Hắn khẽ cười, không rõ là khổ hay giận. Phải ngươi còn muốn tiếp tục? Ta đáp không chút do dự, có. Gió thổi mạnh làm đèn trong viện trao nghiêng, giọng ta theo gió mà bay đi, nhưng từng chữ vẫn sắc như lưỡi dao nhỏ. Ta từng sống như một kẻ bị bảo vệ, bây giờ ta không muốn sống như thế nữa. Kho dược trung tâm được canh giữ nghiêm ngặt hơn bất kỳ nơi nào khác trong Thái y viện. Bốn góc đều có người gác, chìa khóa chia làm 3 phần, giữ bởi viện chính, quan giám sát và người trong kho. Muốn mở được cửa phải có cả 3 cùng đồng ý. Ta trình lệnh bài, đứng chờ dưới hiên đá. Trời sáng nhẹ, gió đầu hạ mang theo mùi thuốc khô và bụi cũ, khiến lòng có phần ngột ngạt. Một lúc sau viện chính tới, cùng lúc đó một người mặc y phục tím của nội thị tiến tới, là người đại diện bên hậu cung, giữ quyền kiểm tra thuốc dùng cho phi tần. 3 người, 3 chiếc chìa. Cánh cửa đá chậm chậm mở ra, để lộ một căn phòng dài tường dày, ánh sáng yếu ớt, mùi thuốc nồng nặc quẩn trong không khí. Chúng ta bước vào. Viện chính khoanh tay đứng một bên không nói. Quan giám sát ngáp nhẹ, rõ ràng không mấy hứng thú. Người trong kho thì mặt lạnh như nước, ánh mắt giám sát theo từng bước chân của ta. ta không để tâm đến họ, chỉ tập trung kiểm. Từng bao dược liệu được mở ra, hương phụ, tích mẫu, xuyên luyện tử, cam thảo, bán hạ, tất cả đều được ghi chép cẩn thận. Nhưng rồi ta dừng lại. Trước mặt ta là một bao trạch tả. Trong sổ ghi, trạch tả, điều thủy, lợi tiểu, thanh thấp nhiệt, dùng cho bài độc cơ thể cung phi. Nhưng khi ta mở ra đưa tay chạm nhẹ vào, đầu ngón tay lập tức tê dại. Ta nghiêng người khẽ ngửi. Mùi này không phải là trạch tả thường, mà là tỳ thủy tán, một loại thuốc kích thích bài tiết cực mạnh. Chỉ cần dùng quá liều sẽ khiến người yếu mạch tử vong trong vòng 3 ngày. Ta không nói ngay, chỉ rút ra một nhánh nhỏ bỏ vào túi vải rồi đứng dậy. Bao thuốc này cần đem về phân tích lại, có dấu hiệu lẫn lộn dược liệu. Viện chính hơi nhíu mày, còn quan giám sát thì đổi sắc mặt. Lẫn lộn trong kho dược trung tâm của Thái Y Viện. Lâm phó y lệnh, lời này không nên nói bừa. Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Ta không nói bừa, nhưng nếu cần ta chứng minh ta có thể. Câu nói như đổ xuống một tảng đá nặng giữa gian kho âm mưu. Không ai lên tiếng, nhưng ta biết kể từ hôm nay ta đã không còn là người kiểm thuốc, mà là người động vào sinh mạng của những kẻ đang ẩn mình trong hậu cung. Chương 16. Ta trở về Tĩnh Phong Viện ngay trong đêm, mang theo một nhánh nhỏ thứ dược liệu lẫn tạp kia. Lợt thuốc được nhóm lên, ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt gốm sứ và kim bạc. Mùi thảo dược dần tỏa ra, ban đầu thoang thoảng như trạch tả, nhưng chưa đến nửa canh giờ sau, ta đã thấy sự khác thường. Hơi nước bay lên từng đồi đen đặc và vị đắng trở nên chắc gắt nơi đầu lưỡi. Đây không phải là trạch tả, mà là tỳ thủy tán đã được tinh chiết, hòa lẫn theo tỷ lệ thấp để tránh bị phát hiện. Ta lấy kim bạc thử độc, đầu kim chuyển màu xám. Không cần chờ thêm nữa, thuốc trong kho dược trung tâm đã bị đánh tráo. Sáng hôm sau, ta trình bản phân tích lên viện chính. Lão nhận lấy, đọc xong, gương mặt vốn như gỗ đá cũng khẽ biến sắc. Người chắc chắn chứ? Ta dám lấy tính mạng ra mà đảm bảo. Việc này, lão ngập ngừng rồi hạ giọng. Phải bẩm báo lên cung. Phải. Ta đáp giọng không lớn nhưng dứt khoát. Và phải bẩm báo ngay hôm nay. Lão nhìn ta rất lâu, trong mắt có chút gì đó phức tạp, nhưng ngạc nhiên như dè chừng, và một phần không rõ là kính trọng hay sợ hãi. Cuối cùng lão không nói gì thêm, chỉ sai người rình sớ. Buổi chiều hôm đó ta được gọi vào cung, không phải gặp hoàng hậu mà là Chiêu Nghi Trầm Thị, một phi tử đã thất sủng nhiều năm nhưng vẫn giữ danh vị nhờ thế tộc ngoại thích. Ta chưa từng gặp nàng, nhưng vừa bước qua cửa điện đã thấy người phụ nữ ấy đang ngồi dưới bóng màn lụa tím nhạt, mặt che nửa bởi quạt tròn, ánh mắt soi thẳng về phía ta. Lâm đại phu, nàng lên tiếng trước. Người tìm ta sao? Ta thoáng sững lại. Thần chưa từng gửi tin. Nàng cười khẽ. Không, nhưng thuốc là từ viện của ta, dược liệu sai cũng là dược liệu dùng cho cung nhân của ta. Người kiểm tra thì đương nhiên ta phải biết chứ. Ta im lặng. Trầm Thị gấp quạt lại đặt trên bàn đá bên cạnh. Có điều, nàng tiếp lời, dù là ai sai cũng không nên vội vàng quy tội, trong cung sai một bước mất mạng là thường. Lời nói nhẹ như gió xuân, nhưng câu cuối lại sắc như lưỡi dao. Ta khẽ cúi đầu, giọng bình tĩnh. Thần chỉ muốn tra cho rõ, không vì ai, cũng không nhắm vào ai. Trầm Thị nhìn ta rất lâu sau, nàng mới cười dịu. Người khác những người khác. Ta không trả lời, nhưng từ câu nói ấy ta đã hiểu nàng không giận cũng không muốn cản, chỉ là đang thử ta để xem ta là quân cờ của ai. Khi trở về Tĩnh Phong Viện, trời đã nhá nhem. Trên bàn trà có một mảnh giấy nhỏ, không để tên người gửi, cũng không ghi địa điểm, chỉ một câu vắn tắt: người sở kho dược từng là y đồng dưới tay Trình Dụ. Tay ta khựng lại. Trình Dụ, người từng bị vu oan, người mà ta đã cứu khỏi phòng lao lý. Nhưng nếu y đồng cũ quán là mắt xích trong chuyện này, thì câu hỏi đáng sợ hơn là kẻ đứng sau muốn vu hại Trình Dụ hay mượn tay Trình Dụ để đánh đòn từ bên trong. Ta gặp lại Trình Dụ trong một tiệm thuốc nhỏ ở ngoài thành, cách kinh đô 2 dặm. Nơi đó có biển hiệu gỗ mộc, chỉ vỏn vẹn 2 chữ Tĩnh An. Hắn không bất ngờ khi thấy ta, chỉ nhìn một lát rồi nói: cuối cùng cũng đến được ngươi nghi ngờ ta. Ta không đáp, đặt hộp thuốc xuống bàn, gạt nhẹ nắp ra, để lộ một nhánh khô nâu nhạt. Tỷ thủy tán đã được tinh luyện trộn vào trà tả xuất từ kho dược trung tâm. Trình Dụ không thay đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ nhìn. Ta tiếc người sửa kho dược là y đồng từng theo ngươi, cũng là người năm xưa bị trục xuất khỏi Thái Y Viện vì làm sai đơn thuốc. Ngươi còn nhớ tên hắn không? Đỗ Lương. Dòng Trình Dụ càng càng lần đầu mang theo chút dao động thật sự. Ta nhìn hắn rất lâu rồi chậm rãi hỏi. Người biết hắn không rời kinh, biết hắn vẫn còn trong viện với danh nghĩa người khác, biết hắn từng tiếp xúc kho thuốc, vậy tại sao ngươi không nói? Trình Dụ cụp mắt, ngón tay khẽ siết quanh chén trà lạnh. Vì nếu ta nói có người sẽ chết. Là ai? Hắn im lặng. Ta khẽ nhắm mắt, một lúc sau mới nói. Người im lặng. Người sẽ chết là hoàng hậu. Người nhắm mắt là bao quân nhân bị đau không rõ nguyên nhân, thai hỏng không rõ lý do. Trình Dụ ngẩng lên, ánh mắt đỏ lên dưới lớp sáng yếu ớt. Nhưng nếu ta không im lặng thì người chết có thể là một đứa bé chưa đầy 2 tuổi. Câu nói ấy rơi xuống như một nhát búa. Ta khựng lại. Trình Dụ hít sâu, giọng như thì thầm. Đỗ Lương bị khai trừ vì sai đơn. Đúng. Nhưng người biết không, hắn từng chữa sống một cung nữ mang thai ngoài ý muốn. Hắn không giao nộp đứa trẻ ấy theo quy định mà giấu nó đi. Bây giờ đứa bé ấy sống nhờ vào hắn, sống bằng cái tên khác. Người tưởng ta sợ bị gán tội? Không, ta sợ đứa bé ấy sẽ không kịp lớn lên. Chương 17. Ba ngày sau, ta nộp bản chứng thực lên hình bộ, không thông qua Thái Y Viện, không gửi qua tể tướng, không mượn ai làm trung gian, chỉ một bản viết tay ký tên Lâm Thanh Giao, đóng dấu máu lên góc cuối cùng, kèm theo đó là một mẫu dược liệu đã được viện giám dược xác nhận là có độc tính cao, trích từ kho trung tâm và một cái tên. Ngụy giám y Đỗ Lương từng đổi danh, hiện giữ kho phụ trách dược nội cung. Tin tức lan đi rất nhanh. Ngay trong chiều, hình bộ ra lệnh tạm phong kho thuốc. Đỗ Lương bị bắt giữ để điều tra. Viện chính Thái Y Viện, người từng ngầm bảo vệ hắn, bị mời lên điện thẩm tra nội bộ. Triều đình chấn động, buổi tối ta được mời đến phủ tể tướng. Lần đầu tiên, không phải để xin lời khuyên, cũng không vì sợ hãi điều gì sắp tới, mà là một lời hẹn bình đẳng. Nghiêm Bắc Lục ngồi chờ trong thư phòng, tay đặt nhẹ lên một quyển tấu chương chưa mở. Thấy ta, hắn ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được chút mỏi mệt sau mấy ngày căng thẳng. Nàng làm hết rồi. Ta gật đầu. Không ai cản được nàng nữa, hắn nói. Ta đáp, không nên cản. Hắn nhìn ta một lúc sau mới nói. Nàng biết không, ta từng nghĩ chỉ cần giữ nàng tránh xa ván cờ này thì nàng sẽ được yên ổn. Ta khẽ cười. Ánh mắt không còn nhu hòa như năm xưa, nhưng cũng không cứng lạnh. Đó là thứ huynh nghĩ, còn ta chưa từng cần ai bảo vệ cả. Khi ta rời phủ, trời đổ mưa nhẹ, gió mang theo hơi lạnh đầu hạ tạt vào cổ áo. Trên đường quay về, ta không ngồi kiệu, chỉ đi bộ. Ta từng bước chạm lên nền đá ướt. Ta như nghe thấy rõ tiếng gió rít ngoài tường thành. Ta từng sợ gió, sợ mình nhỏ bé đến mức bị cuốn đi. Nhưng hôm nay ta đứng giữa gió lại thấy bình thản là thường. Bởi ta biết dù trời có nổi bao nhiêu phong vũ, ta cũng không còn là người cần phải trốn. Ngày Đỗ Lương bị bắt, trời vẫn còn nắng nhẹ. Nhưng chỉ 3 ngày sau đã có người chết. Không phải hắn, mà là một tiểu y đồng trong Thái Y Viện tên là Lý Bình, người từng làm chung kho với hắn, cũng từng được chuyển lên nội cung cách đây 3 tháng. Người ta tìm thấy hắn treo cổ sau kho thuốc phụ, để là một dòng chữ ngoạch ngoạc: lỗi lỡ ta, không liên quan đến người khác. Một lời thú tội vội vã, như muốn bịt kín miệng kẻ khác bằng cái chết nhẹ tựa bút lông. Nhưng ta biết cái chết này không sạch. Lý Bình vốn sợ bóng tối, chưa bao giờ dám bước một mình vào kho sau giờ ngọ, thế mà lại chọn treo cổ trong đêm mưa, ngay tại nơi mình sợ nhất. Không phải thú tội là thanh trừng. Ai đó đang cố chôn vùi đầu mối, mà người đang giữ đầu mối lớn nhất chính là ta. Tính đến tay ta, khi đang so sánh lại bản sao của 3 tháng đơn thuốc trong kho dược. Hà Du là người đưa tin, nét mặt căng như dây cung. Người ra lệnh phong tỏa hiện trường là hình bộ, Hắn nói nhỏ, nhưng là đến trễ. Khi tới nơi thi thể đã được dọn sạch. Tăng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng tối. Có ai thấy ai ra tay không? Không. Hắn lắc đầu. Và người bên hình bộ có nói có người ngăn cản tra xét. Ta siết tay hạ giọng. Là ai? Hạ Du cắn răng, rất lâu mới thốt ra một cái tên. Ngụy thượng thư. Tim ta như gõ mạnh một nhịp. Ngụy Tể, người đứng đầu trung thư tỉnh, cũng là người từng nhiều lần chống đối Nghiêm Bắc Lục trên triều. Người không chỉ có quyền mà còn có mạng lưới ẩn sâu cả hậu cung lẫn quan trường. Lần này kẻ mà ta chạm vào chính là một mạch máu của ông ta. Tối đó ta đến phủ tể tướng lần nữa, không báo trước. Khi vào đến thư phòng, Nghiêm Bắc Lục vẫn đang họp với hai mưu sĩ. Thấy ta, hắn chỉ khẽ phất tay cho họ lui ra. Ta ngồi xuống đưa thẳng một tờ ghi chú, chữ ngắn nhưng đủ. Có người chết, không phải vì ta, nhưng vì lời khai ta đã nộp, người đứng sau là Ngụy Tể. Hắn đọc xong ngẩng lên. Ánh mắt hắn khi ấy không có kinh ngạc, không có phẫn nộ, chỉ có một thứ, sự yên lặng của người đã đoán trước nhưng vẫn không muốn tin. Hắn khẽ nói, ta vốn nghĩ nàng chỉ muốn cứu một vụ án oan. Ta nhìn hắn, hắn tiếp. Không ngờ nàng lại kéo cả chính ta vào ván cờ này. Ta đáp giọng nhẹ. Không phải ta kéo huynh vào, mà là huynh từ đầu đơ trong đó. Chỉ là huynh công nhận ra hoặc không chịu nhận. Đêm ấy hắn không giữ ta ở lại. Ta bước ra khỏi phủ tể tướng, giấu quất qua áo, mang theo hơi sương tháng sáu lạnh bất thường. Trước cổng có người lặng lẽ đứng chờ, là một nữ tử mặc áo xanh nhạt, mặt che mạng, chỉ để lộ đôi mắt quen thuộc. Thấy ta, nàng khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đưa ra một mảnh lụa, trên đó có một cái tên cùng ngày giờ hẹn gặp. Tên người ấy ta từng nghe hoàng hậu nhắc đến, một người không ai dám động vào, không ai dám nghi ngờ, người giữ kho thuốc hoàng thất trực thuộc nội thị phủ. Chương 18. Nơi hẹn là một ngôi miếu cũ ở ngoài thành, đã bỏ hoang từ lâu. Người đưa ta đến không để lại tin, cũng không quay đầu lại lần nào. Khi ta đến nơi, cửa miếu đã hé mở, ánh đèn đờ mờ hắt ra từ bên trong. Một nam nhân đang đứng đó, mặc áo xám bạc màu, tóc đã điểm bạc, dáng người cao gầy, tay ôm chặt một hộp gỗ đen. Thấy ta, ông ta khẽ gật đầu. Lâm đại phu. Ta khẽ khom người. Ngươi biết ta là ai không? Ông ta hỏi. Người giữ kho thuốc hoàng thất trực thuộc nội nhị phủ, người từng quán toàn bộ dược liệu chuyển vào cung của hoàng hậu 3 năm trước. Ông ta im lặng một lúc rồi mở hộp gỗ. Bên trong là một bản kê thuốc, không nằm trong bất kỳ sổ sách chính thức nào của Thái Y Viện. Một đơn thuốc dùng cho hoàng hậu năm đó, sau khi nàng đồng thai lần đầu. Ta lật xem, từng vị thuốc đều quen, nhưng có một vị khiến lòng ta khựng lại. Mạch hoa, loài dược vốn bị cấm dùng cho thai phụ. Vị này không phải là ta kê. Ta nói chậm rãi. Người này gật đầu. Ta biết, nhưng có lệnh từ trên đưa xuống bảo ta thêm vào. Lệnh từ đâu? Ông ta im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói ra một cái tên. Trực tiếp từ Ngụy Tể, lấy danh hoàng hậu phu nhân truyền xuống. Ta thấy tim mình lạnh đi một nửa. Ngụy Tể muốn giết thai nhi của hoàng hậu? Không. Ông ta lắc đầu. Hắn không cần để bé đó chết. Hắn chỉ cần hoàng hậu mãi mãi yếu ớt, cần thuốc dưỡng mãi không ngừng. Chỉ cần thân thể nàng không lành thì chức vị hoàng hậu sẽ không có hậu duệ vững chắc, và khi đó ngôi vị đó dễ bị thay thế hơn bao giờ hết. Ta không nói gì nữa. Trong đầu hiện lên gương mặt của hoàng hậu năm ấy, trắng xanh, mắt trũng sâu, tay run nhẹ khi cầm chén thuốc. Ta từng ngỡ đó là vì thai động, giờ mới biết là vì thuốc sai, là vì ai đó không muốn nàng có một đứa con sống sót. Nam nhân đóng hộp lại, tay hơi run. Ta từng nghĩ chỉ cần im lặng chờ ngày về già sẽ được an ổn, nhưng hôm nay ta thấy tiểu y Lý Bình bị người ta dựng lên treo cổ. Hắn mới 17, còn chưa thật sự ra tay với ai. Ta hiểu rồi, nếu không nói rồi sẽ đến được ta. Và sao ta là ai nữa? Ta nhìn ông ta, không thương hại, không trách mắng, chỉ khẽ hỏi, ông muốn ta làm gì? Ông ta đáp, lật ra lật hết. Cho dù là ngụy tể hay là ai đứng sau hắn, chỉ cần còn dùng thuốc để kiểm soát mệnh người thì phải bị lôi ra ánh sáng. Khi ta rời khỏi ngôi miếu cũ, trời vừa rạng sáng, trong tay là hộp thuốc, trong lòng là một tội lỗi chưa từng có tên. Bởi 3 năm trước ta đã kê đơn cứu hoàng hậu, nhưng không biết trong đơn ấy đã bị thêm gì sau lưng mình. Ta từng tin mình đã cứu được người, hóa ra ta chỉ là người che đi một phần của sự thật. Và bây giờ ta sẽ chính tay gỡ nó xuống. Ta vào cung khi trời còn chưa quá ngọ, thẻ bài được trình lên rất nhanh, không ai ngăn cũng không hỏi thêm lời nào. Có lẽ hoàng hậu đã chờ. Người đưa ta đến chính cung là cung nữ năm xưa từng hầu cạnh nàng. Nét mặt không đổi, nhưng khi tay nàng cầm lấy cổ tay áo ta lại khẽ run. Ta nhẹ giọng: "Ngươi biết ta đến vì chuyện gì?" Nàng gật đầu khẽ thì thầm: "Ngươi không còn muốn im lặng nữa." Ta được dẫn vào một tiểu điện tĩnh mịch, cửa khép hờ, rèm che hạ thấp. Hoàng hậu ngồi trong góc phòng, tay cầm một quyển sách chưa mở. Ánh sáng chiêu nghiêng khiến dung nhan nàng như phủ một lớp sương nhạt. Ta quỳ một gối hành lễ: "Thần Lâm Thanh Giao tham kiến nương nương." Nàng không bỏ đứng dậy ngay, chỉ nhìn ta rất lâu rồi khẽ hỏi: "3 năm trước người có từng hoài nghi?" Ta ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt sâu như nước, không oán không trách, chỉ có một lớp mỏi mệt mờ nhạt khiến người không đành lòng. "Thần từng nghĩ," ta đáp khẽ, "nhưng không có bằng chứng." "Giờ đã có." "Có." Ta đặt hộp gỗ trước mặt nàng, mở nắp lấy ra bản sao đơn thuốc và chứng nhận của viện giám dược. Người giữ kho thuốc đã xác nhận có chỉ thị thêm mạch hoa vào toa thuốc của người, dưới danh nghĩa là điều dưỡng tử cung, nhưng thực chất là cắt đứt huyết dưỡng thai. Tay hoàng hậu khẽ siết góc áo, ngón tay rung lên rất khẽ. Ta ngừng một lúc rồi tiếp lời: "Người đưa lệnh là ngụy tể." Một tiếng keng khẽ vang lên, là cây trâm trên tóc nàng rơi xuống đất. Nàng cúi đầu thật thấp, thật lâu sau mới cất giọng: "Ta từng cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn, triều đình sẽ yên, người sẽ an. Ta từng tin hắn là vì đại cuộc." Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ từng hơi thở đều lạnh như băng. Vậy mà nàng ngẩng đầu cười rất nhẹ. Hóa ra thứ bị cắt bỏ lại là huyết mạch của chính ta. Chương 19. Ta không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên chờ nàng bình tâm lại. Một lúc sau, nàng bảo cung nữ lui xuống rồi quay sang ta: "Người có biết người cứu mạng ta 3 năm trước là ngươi, nhưng cũng là ngươi khiến ta tin rằng mình yếu, mình cần thuốc, cần sự phụ thuộc." Ta không trách. Nàng nhìn ta rất sâu: "Vì ta biết người cũng là người bị dùng mà không hay." Ta cắn chặt môi dưới, bỗng thấy tất cả những gì ta từng làm, kiên định, dứt khoát, lý trí, trong khoảnh khắc ấy như tan chảy thành một cơn gió mùa cũ thổi qua lòng mà lạnh đến tận xương. Trước khi ta rời đi, nàng gọi ta lại: "Lâm Thanh Giao." Ta dừng bước: "Người có muốn trở thành nữ y đầu tiên được giữ lệnh bài nội cung?" Ta sững người. Lệnh bài nội cung là biểu tượng cho quyền ra vào cung bất kể ngày đêm, được tiếp xúc trực tiếp với hậu phi, đôi khi cả hoàng thượng. Ta chậm rãi quay lại nhìn nàng: "Ta không muốn lệnh bài. Ta chỉ muốn lần này nếu vào là để bảo vệ thật sự, không phải che mắt giúp ai nữa." Nàng gật đầu mỉm cười: "Vậy thì ngươi ở lại, lần này cùng ta phén màn ánh sáng cuối cùng." Trở lại Tĩnh Phong viện, ta lập tức viết lại bản sao đơn thuốc năm xưa, đính kèm lời xác nhận của người giữ kho dược hoàn thất. Giấy không mộc đỏ, nhưng có chữ ký và dấu chỉ riêng của nội thị phủ, đủ để đưa vào hồ sơ mật. Ta không mang nó đến hình bộ, không chuyển cho tể tướng, mà gửi thẳng về cung qua tay một cung nữ của hoàng hậu, người từng lặng lẽ thay nàng uống thuốc suốt 2 tháng năm đó. Chiều hôm sau, hoàng hậu triệu ta đến, lần này không ở tĩnh điện hẻo lánh, mà ngay giữa Diên Thọ cung, chính điện của trung cung hoàng hậu. Khi ta đến đã có 3 người đang chờ: một là thái y trưởng của thái y viện, một là nội quan của nội thị phủ, và một người mặc áo đen không danh không vị nhưng khí chất lạnh lùng, chỉ cần liếc một lần là biết Đây là người chuyên xử những chuyện không ghi trong sách sử. Hoàng hậu nâng chén trà, ánh mắt không còn dịu nữa. Ta đã xem hết những gì ngươi gửi, ta không muốn nương tay nữa. Ta quỳ xuống, trán chạm đất dòng không rung, thần nguyện làm đầu mũi kiếm. Nàng gật đầu đưa tay chỉ vào người áo đen. Đây là Lộ Dẫn, người của Phu Cung Ti. Từ nay về sau, ngươi và hắn cùng tra lại những gì đã bị xóa khỏi hồ sơ 3 năm trước, bắt đầu từ vụ sảy thai ở điện Tố Nghi. Ta thoáng giật mình, Tố Nghi là nơi ở của Trầm Chiêu Nghi, phi tần được sủng ái suốt 3 năm, sau đó bỗng nhiên thất sủng không lý do. Ta từng nghe đồn nàng ấy có thai nhưng thai hỏng, không truy cứu, không tuyên bố, không ai bị phạt. Chuyện ấy đến giờ vẫn là một vùng tối, và nay hoàng hậu muốn thắp đèn lên vùng tối đó. Khi rời Viên Thọ Cung, trời vừa đổ mưa, Lộ Dẫn không nói nhiều, chỉ đi sát bên ta như chiếc bóng. Ngươi từng điều tra trong Thái Y Viện rồi, hắn nói nhỏ, phải giờ học cách điều tra trong cung đi. Ở đó, thuốc không phải đi chữa bệnh, mà là để che giấu tội ác bằng một cái cớ hợp lý nhất. Ta không nhìn hắn, chỉ nắm chặt tay trong tay áo. Lần này ta không còn là y nữ cứu người, mà là người đi lật lại từng trang sổ để bị cố tình viết sai. Tô Nghi Điện nằm ở phía nam hậu cung, vị trí không đẹp, không gần chính điện, cũng không sát hồ Thụy Đình. 3 năm trước nơi này từng náo nhiệt một thời, còn giờ chỉ còn lại một sự yên ắng đến lạnh người. Lộ Dẫn đi trước, ta theo sau. Thì vệ Viên Thọ Cung đã đưa mật lệnh cho người trung điện, cánh cửa vốn hiếm khi mở, hôm nay không kèn không trống, âm thầm hé ra như mở lại một giấc mộng bị bỏ quên. Trong điện, phật dụng được bảo quản thuốc, nhưng bụi mỏng phủ lên bàn trà chén ngọc và các hộp thuốc nhỏ đặt trong góc. Một cung nữ lớn tuổi cúi chào tự xưng là Từ Mama, người duy nhất còn ở lại trông coi. Khi nghe chúng ta nhắc đến chuyện 3 năm trước, tay bà run khẽ, mắt tránh né. Hồi ấy chỉ là sảy thai bình thường, người không khỏe không giữ được, các vị đại nhân cũng bảo không cần truy cứu. Người là ai? Lộ Dẫn ngắt lời. Người trên lệnh không truy cứu là ai? Chương 20. Từ Mama cắn môi, hồi lâu sau mới thốt ra. Là nội thị phủ gửi lệnh xuống, không qua tay trung cung, không thông qua hoàng hậu. Ta nhìn Lộ Dẫn, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng đã có tia nghi hoặc. Ngoài Mama ra, còn ai từng hầu trong điện này? Từ Mama chần chừ, cuối cùng nói: Còn một người, tên là Tiểu Thư, là tiểu cung nữ theo hầu Chiêu Nghi từ trước khi vào cung. Dở đâu? Biến mất sau đêm người mất thai. Ta nắm chặt tay trong tay áo. 3 năm trước, một cung nữ biến mất, không ai điều tra. Một phi tử mất con, không ai truy cứu. Một y lệnh sai lệch, không ai tra hỏi. Còn bây giờ chỉ là xé từng lớp mạng nhện cũ, đã thấy bụi máu vương đầy. Chúng ta vào phòng bên, nơi từng là chỗ nghỉ của Trầm Chiêu Nghi. Trong rương tủ cũ có một hòm thuốc đã khóa. Lộ Dẫn mở khóa để ta kiểm tra bên trong. Một bản chép tay đơn thuốc nằm giữa các cuộn giấy. Ta mở ra, từng vị quen thuộc, từng nét chữ rõ ràng. Chỉ có điều cuối đơn có thêm một dòng mực nhòe: đơn này không đúng, người có thai rồi. Ngay bên dưới, một nét gạch chéo mạnh, bút mực đậm đến rách giấy. Ta khựng lại. Lộ Dẫn nghi người nhìn sang thấp giọng: Ngươi thấy gì? Ta chậm rãi: Có ai đó từng muốn cứu đứa bé này, nhưng rồi có kẻ khác quyết xóa sạch cái ý niệm đó. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ cầm lấy mảnh giấy kia, cất vào túi lụa đen bên người. Khi ra khỏi điện, ta ngoái lại một lần nữa. Tố Nghi Điện dưới ánh chiều như phủ sương mỏng, vẫn yên ắng, vẫn đẹp, vẫn sạch. Nhưng ta biết dưới lớp sàn đá kia, dưới hương trầm kia, là một nỗi oan chưa từng được nói thành lời. Hồ sơ ghi rằng: Tiểu Thư, cung nữ hạng 3, điện Tố Nghi, tử vong do ngã giếng, thi thể không còn. Lý do: trời mưa nước dâng cuốn mất xác. Ký tên người báo tử Từ Mama. Nhưng hồ sơ này không có dấu truyện của nội thị phủ, không có ai chết trong cung mà được ghi nhận như thế, trừ khi cái chết ấy được sắp đặt từ trước. Ta cùng Lộ Dẫn lục lại danh sách cung nhân chuyển đi khỏi điện Tố Nghi ngay sau biến cố năm ấy. Trong sổ có một tên rất lạ, Lục Tiểu Nha chuyển đến giặt y phục trong viện thái y. Ta nhìn Lục Dẫn, hắn gật đầu đi. Sửng giặt nằm sau viện giường, nơi ít ai để ý đến. Người ra vào toàn là tiểu cung nữ, người già hoặc nô tỳ từng phạm lỗi. Không ai nhìn mặt nhau kỹ, càng không ai hỏi chuyện ai. Chúng ta cài trang chờ đến cuối canh hai. Một cô gái nhỏ tay mang sọt vải ướt, mặt che nửa dưới bằng khăn thua, ánh đèn dầu hắt lên gò má xanh xao. Ta khẽ gọi tiểu thư. Nàng cựng lại một thoáng rất khẽ, nhưng cái run trong tay đã phản bội tất cả. Lộ Dẫn bước ra trước chắn nàng lại, ta đi vòng ra sau. Dòng tiểu gia, ta gọi khẽ. Diễn năm đó không sâu đến mức cuốn mất xác, còn sống mà bị khai tử đau hơn gấp bội. Nàng từ từ quay đầu, mắt đỏ hoe, đứt thấm vào khăn vải, giọng nghẹn. Các người là ai? Ta khom người. Người muốn tìm sự thật năm ấy và muốn biết ai đã khiến đứa bé trong bụng Trầm Chiêu Nghi không kịp nhấn lên. Tiểu thực im lặng rất lâu, cuối cùng nàng run run lấy từ vạt áo ra một mảnh lụa ố màu. Trên đó là một bức vẽ non tay của thai nhi chưa thành hình và một dòng chữ nguệch ngoạc. Nương nương nói, nếu là con của người đó, ta sẽ giữ. Người đó là ai? Không khó đoán. Người duy nhất Trầm Chiêu Nghi từng sủng ái, từng đắc tội hồi cung vì danh dự một tình cảm duy nhất. Người đó rất có thể là Nghiêm Bắc Lục. Tiểu Thược bật khóc. Ta không thể để đứa bé bị xóa sạch như vậy. Không ai tin ta, không ai muốn giữ nó, trừ nương nương và một vị y đồng tên là Đỗ Lương. Ta giật mình, Lộ Dẫn câu mày. Tiểu Thược ngẩn đầu. Hắn từng là y đồng bị đuổi, nhưng vẫn lén giúp ta giấu thuốc dưỡng thai cho nương nương. Hắn nói hắn nợ tể tướng một mạng, nên không thể cứu đứa trẻ công khai, chỉ dám cứu trong bóng tối. Ta đứng lặng, trong đầu chỉ còn một câu lặp đi lặp lại. Nếu là con của người đó, ta sẽ giữ. Khi rời sưởng giặt, gió lạnh buốt thổi cả lòng bàn tay. Lộ Dẫn đột ngột nói, nếu đứa bé ấy thật sự là của Nghiêm Bắc Lục, ngươi sẽ làm gì? Ta nhìn thẳng phía trước, giọng trầm xuống. Nếu thật thì người đang sống trong triều hôm nay vốn từng giết chính cốt nhục của mình mà không hề biết. Chương 21. Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa bất chợt. Trong viên thọ cung, ánh sáng qua rèm trúc đổ thành từng vệt lặng lẽ. Hoàng hậu khoác áo lông mỏng, tay cầm tấu chương chưa đọc, giọng nói vang lên cung lớn, nhưng từng chữ rơi xuống nền đá lạnh. Truyền Trầm Chiêu Nghi hồi cung. Nội thị quỳ gối nhận lệnh, sắc mặt đổi hẳn. Từ sau vụ sảy thai 3 năm trước, Trầm Thị bị đưa đến biệt viện phía Tây, danh là tĩnh dưỡng, thực chất là giam lỏng. Không còn ai nhắc đến nàng, không ai nghĩ nàng có ngày được gọi trở lại chính cung. Nhưng hôm nay lệnh băng ra từ miệng hoàng hậu, người người không dám trái. Một ngày sau, Trầm Chiêu Nghi hồi cung, vẫn là y phục màu thanh lam như năm nào, vẫn dáng điềm đạm, vẫn đợi nụ cười mơ hồ như sương mai. Nhưng ánh mắt nàng không còn vô tri, mà sâu thẳm như người đã nhìn qua một lần mất mát rồi học được cách lặng thinh. Ta đứng sau bình phong, chứng kiến mọi lời nói đều nhẹ như gió, nhưng ẩn trong đó là cả một cơn bão chưa nổi. Hoàng hậu không vòng vo, chỉ hỏi một câu, đứa trẻ năm đó là con của ai? Trầm Chiêu Nghi thoáng ngẩng đầu, đôi mắt nàng không tránh né, chỉ khẽ nhìn về phía bức rèm nơi ta đứng, như thể biết rất rõ có ai đang nghe. Một lúc đầu nàng đáp, là con của thần thiếp. Không ai ép, không ai sai, là thần thiếp tự mang nó trong đồng và cũng tự chịu mất. Hoàng hậu chậm rãi đặt chén trà xuống. Trẫm không hỏi người sinh nó thế nào, trẫm hỏi người kia là ai. Không gian như đóng băng. Ta nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo, ngay cả Lộ Dẫn đứng cạnh cũng khẽ câu mày. Bởi cái tên kia dù chưa được nói ra, nhưng mọi người trong cung đều từng thầm đoán. Trầm Chiêu Nghi cười một nụ cười nhẹ đến mức đau lòng. Người ấy có lẽ đến giờ vẫn chưa từng biết. Năm đó hắn bị thương, thần thiếp cứu hắn ở bờ tường phía tây hậu cung. Đêm ấy có tuyết, hắn không biết tên ta. Ta cũng không giữ lại gì ngoài một đứa bé chưa kịp thành hình. Sau đó hắn vào triều làm quan, còn ta trở lại làm phi tử trong một ván cờ. Thần thiếp không hối hận. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ương ướt nhưng không rơi lệ. Chỉ là tiếc rằng người ấy đến giờ vẫn không biết mình từng có một đứa con. Ta bước ra khỏi rèm. Trầm Chiêu Nghi thoáng sững người khi thấy ta, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. Hoàng hậu nhìn hai chúng ta, giọng trầm: "Vậy từ giờ chuyện này giao cho Lâm đại phu tra xem kẻ nào đã đánh đổi đứa bé ấy để giữ một chiếc ghế, và tra xem kẻ nào năm xưa biết rõ mà vẫn làm thinh." Trầm Chiêu Nghi khẽ cúi đầu, còn ta chỉ thì thầm một câu trong lòng: "Nghiêm Bắc Lục, ngươi có từng mơ thấy một đứa trẻ không?" Đêm đó kinh thành chìm trong sương dày, ta đứng trước phủ tể tướng lần đầu tiên không đợi người mời, chỉ trình thẻ bài hoàng hậu trao. Ánh mắt thị vệ đổi hẳn, không phải tôn kính mà là e dè, bởi người cầm được thẻ bài này không còn là một nữ y vô danh. Hăng ở trong thư phòng vẫn như cũ, ánh đèn vàng ấm, mực chưa khô, tấu chương chất thành chồng. Nhưng khi ta bước vào, hắn ngẩng lên, ánh mắt gặp ta phút chốc lặng như nước hồ không ngợn. "Lại là ngươi?" Ta không trả lễ, cũng không vòng vo, chỉ hỏi thẳng: "3 năm trước huynh có từng bị thương ở bờ tường phía tây hậu cung trong đêm tuyết rơi?" Ánh mắt hắn khựng lại. Sự im lặng ấy kéo dài đúng 3 nhịp thở, cuối cùng hắn nói: "Có." Một chữ rất nhẹ nhưng như một lưỡi dao cắt rạch lòng ta. Ta siết chặt tay trong tay áo, tiếp tục: "Huynh từng được cứu đấy, huynh có nhớ người đã cứu mình là ai không?" Hắn nhìn ta thật lâu không chớp mắt, không thấy rõ mặt, nhưng là một nữ tử. "Đúng, huynh chưa từng tìm nàng." "Ta không biết nên tìm ai, cũng không biết nàng có muốn bị tìm không?" Giọng hắn rất bình thản, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt đang lay động. Ta gằn giọng nhẹ như gió, nhưng từng chữ như tạc vào tim: "Vậy huynh có biết nàng từng mang thai con của ngươi?" Nghiêm Bắc Lục thoáng đùi nửa bước. Chương 22. Ánh đèn trong phòng vụt lay động theo gió. Hắn đứng lặng giữa ánh sáng trao nghiêng, gương mặt trắng bệch như lần đầu tiên ta gặp hắn trên giường bệnh năm nào. "Nàng nói gì?" Ta chậm rãi bước lên một bước. "Người cứu huynh là Trầm Chiêu Nghi. Đêm tuyết rơi, nàng đưa ngươi vào điện giấu thương tích dưỡng trong 3 ngày. Nàng giữ kín, không cầu ơn, không đòi danh, và sau đó mang thai. Đứa trẻ không giữ được, không phải vì nàng yếu, mà vì thuốc bị đổi, vì có người sợ đứa trẻ ấy có dòng máu không nên tồn tại." Hắn ngồi xuống như không còn đứng nổi nữa. Gió ngoài cửa thổi mạnh, hất tung một xấp tấu chương rơi tán loạn. Ta không đợi hắn trả lời, chỉ để lại một câu: "Huynh là người thông minh, đừng làm ra vẻ không biết." "Nàng chưa từng trách huynh, nhưng ta không muốn thấy một đứa bé chết đi rồi vẫn bị lãng quên như một cơn gió lạc mùa." Ta quay đi, rời khỏi phủ. Trời đã bắt đầu có mưa. Ta từng nghĩ khi nói ra lòng mình sẽ bình an, nhưng không, tim ta từng nhịp như gõ vào hư không, phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo, không ai giữ lại, không có lời nào gọi tên ta, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên phiến đá, lặng như nước mắt chưa kịp rơi của một người từng có con mà chưa từng hay biết. Ngày hôm sau, trời không mưa, gió đầu hà thổi qua từng mái ngói đã thẫm, mang theo mùi hoa quế nở sớm. Kinh thành vẫn tĩnh lặng, không ai biết trong hậu cung có một người sắp gặp lại kẻ từng đi qua đời nàng như một trận tuyết đầu đông, để lại lạnh rồi tan. Trầm Chiêu Nghi vẫn sống trong tẩm điện cũ, được hoàng hậu cho phép dọn về, không còn trang sức, không còn tùy nữ hầu hạ, chỉ có một mình nàng và một chậu hoa mai nở muộn trên bàn đá. Khi bước vào, Nghiêm Bắc Lục không nói lời nào, còn nàng chỉ lặng lẽ rót một chén trà để về phía trước rồi ngẩng đầu: "Ngươi đến rồi." Hắn đứng im rất lâu mới cất tiếng: "Là ta đã quên." Trầm Chiêu Nghi cười nhẹ, cúi đầu vuốt về cánh mai đã rụng một nửa: "Không, ngươi không quên, ngươi chỉ chưa bao giờ biết rõ. Chuyện giữa ta và ngươi chưa từng bắt đầu, ta cứu ngươi là vì không đành lòng, còn giữ đứa bé ấy là vì ta muốn có một điều thuộc về riêng ta. Hắn siết tay. Ta đáng lẽ phải biết. Biết để làm gì? Nàng ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn ấm. Ngươi là tể tướng, còn ta chỉ là một phi tần được ban cho trong một ván cờ hôn phối. Lúc ta mất con, ngươi đang tranh luận giữa triều về một đạo sắc lệnh. Lúc ta bị đưa đi, ngươi đang bàn chính sự về biên giới. Nếu hôm nay ta nói tội án ngươi, ngươi gánh nổi sao? Hắn không trả lời, chỉ bước đến chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng giọng run. Cho ta một cơ hội để chuộc lại. Ta không cần ngươi chuộc. Trầm Chiêu Nghi lắc đầu, giọng nhẹ như gió sớm. Ta chỉ mong ngươi nhớ đến nó. Nó không tên, không mặt, chưa từng được sinh ra, nhưng là con ta, cũng là một phần máu trong ngươi. Lúc hắn ra khỏi điện, không ai đi theo, không xe ngựa, không lồng che, không thị vệ, chỉ là một người đàn ông mặc quan bào đi rất chậm với hành lang gạch đỏ, lưng như đã gập xuống một phần. Và phía sau, một nữ nhân từ rót chén trà nguội, từ nhìn hoa mai rụng bên bàn không rơi lệ, chỉ thì thầm một mình. Chỉ cần ngươi nhớ là đủ rồi, không cần quay lại. Chương 23. Tối hôm ấy, ta nhận được một mảnh giấy dấu trong sách thuốc, không đề tên, không dấu lạ, chỉ ghi một dòng: ngươi ra lầm hướng rồi. Chữ viết siêu vẹo như vội nhưng không giả. Ta ngồi dưới đèn, đọc đi đọc lại câu chữ không dài, nhưng như ngón tay lạnh chạm vào gáy. Lầm hướng nghĩa là sao? Ta điều tra dược thất, tra Trầm Chiêu Nghi, lần theo tiểu thượng, bóc tách từng lớp trong hồ sơ y án cũ, tất cả đều dẫn về một người, Ngụy Tể. Nhưng nếu lầm hướng thì kẻ kia đang đứng ở đâu? Lộ dẫn đến ngay trong đêm. Ta đưa hắn xem mảnh giấy, hắn xem xong trầm mặc. Giấy này không phải từ trong cung, hắn nói, là loại giấy lụa dùng trong thư viện của phụ tả tướng. Tay ta siết chặt. Tả tướng là người từng đề Bạc Nghiêm bắt Lục năm đầu tiên vào triều. Lộ dẫn gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Nếu lần này không phải Ngụy Tể ra tay, thì có thể là một người cùng phe, nhưng ngầm thầm muốn đẩy tể tướng ngã trước khi thế lực đủ mạnh. Ta cảm thấy lạnh gáy, không vì mưu tính ngoài kia, mà vì có một ai đó trong bóng tối vẫn dõi theo từng bước đi của ta và nhẫn nại chỉ điểm. Hắn không muốn ta sai đường, nhưng cũng không muốn chính mình lộ mặt. Sáng hôm sau, bản kiểm kê mới của thái y viện được trình đến, trong đó có một dấu vết lạ, một loại thuốc dưỡng khí được gia thêm phụ dược lạ từ 2 tháng trước, mỗi tháng chỉ dùng trong cung hoàng hậu. Người phụ trách phối là một y quan đã được điều từ viện ngoại vào gần đây, tên hắn Dương Thanh. Ta lật lại sổ cũ, tên Dương Thanh từng xuất hiện trong một bản danh sách y đồng phụ tá với quyền Trình Vũ. Không thể là trùng hợp, hắn là người của Trình Vũ. Trình Vũ là người biết rõ đơn thuốc của hoàng hậu bị sửa nhưng im lặng, mà giờ người của hắn lại là người nắm thuốc của hoàng hậu hiện tại. Ta đến phòng dược không báo trước. Dương Thanh đang phân loại thảo dược, thấy ta thì chững lại, sau đó hành lễ. Lâm phó y lệnh, gọi ngươi đến đây là do ai tiến cử? Là viện chính cũ. Ta gật đầu không để lộ gì, nhưng tay đã khẽ lướt qua mâm dược. Một loại rễ màu nâu xám có mùi hăng nhẹ, không nằm trong bất kỳ phương thuốc nào được kê cho hoàng hậu. Thứ này dùng để làm gì? Ta hỏi. Dương Thanh hơi khựng rồi đáp, là vị bổ khí phụ trợ giúp giảm bốc hỏa. Người chắc có ghi chép? Ta cầm lên đưa gần sát ánh đèn. Lúc này Lộ Dẫn từ ngoài bước vào giọng lạnh, không cần soi nữa, thứ đó là tán huyết khoáng giả, dùng lâu sẽ khiến khí huyết hoàng hậu chậm phục hồi. Dương Thanh biến sắc. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi là người của ai? Là Trình Vũ hay một bàn tay khác giấu sau mặt nạ cũ? Hắn không trả lời, nhưng tay đã run. Trình Vũ sống ở ngoài thành phía nam, trong một viện thuốc nhỏ có tên là Tĩnh An. Ta từng đến đây, lần đầu là để tin tưởng, lần này là để nghi ngờ. Hắn đón ta nơi cổng không bất ngờ. Ta biết người sẽ quay lại. Ta không khách sáo, không phồng pho. Dương Thanh, y quan phụ trách dược cho hoàng hậu, là người ngươi từng dùng trong thái y viện. Hắn gật đầu. là ta tiến cử hắn. Và ngươi biết, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trong thuốc có một vị tán huyết khoáng giả bị lén thêm vào. Trình Dụ im lặng, ta cười nhạt, vẫn không nói. Hắn chậm rãi đi vào phòng, tay châm trà, động tác thong thả như không hề có dao kề cổ. Một lát sau hắn mới khẽ đáp, ngươi nghĩ ta phản hoàng hậu sao? Ta không đáp. Hắn nhìn vào chén trà trong tay, ánh mắt xa xăm. 3 năm trước ta im lặng vì không đủ quyền để cứu. Giờ đây ta vẫn im lặng vì quyền ta có được chỉ khi giữ miệng đúng lúc. Ngươi không hiểu đâu Thanh Giao. Ngươi nghĩ mình đang đưa sự thật ra ánh sáng, nhưng ngươi có biết không? Hắn ngẩng lên, ánh mắt tối như vực sâu. Sự thật, nếu không được một kẻ mạnh đứng sau bảo vệ, sẽ chỉ trở thành mồi lửa, thiêu luôn cả người đó ra. Ta đứng lặng. Một lúc sau ta khẽ hỏi, vậy ngươi để mặc thuốc bị đổi để hoàng hậu uống từng ngày? Ta dặn Dương Thanh chỉ gia giảm liều, không đủ để gây hại. Không đủ để gây hại, ta lặp lại, nhưng đủ để kéo dài sự yếu ớt, đủ để hoàng hậu không thể mang thai lần nữa. Trình Dụ không phủ nhận. Ta siết chặt tay. Ngươi nói giữ im lặng là vì không có sức, nhưng giờ ngươi có sức rồi, lại dùng nó để giúp kẻ khác kéo hoàng hậu xuống. Vì ai? Chương 24. Hắn nhìn ta, một lúc lâu sau giọng rất khẽ, vì có người từng cứu ta, và con nàng đã không còn. Tim ta chợt khựng lại. Ngươi vì Trầm Chiêu Nghi? Hắn không gật, cũng không lắc đầu, chỉ khẽ nhắm mắt. Ta hít sâu một hơi, giọng trầm xuống. Ngươi đang dùng sự sống còn của một người đàn bà khác để trả món nợ cho một người từng yêu ngươi. Ngươi nghĩ Trầm Chiêu Nghi muốn điều đó sao? Ta không chờ hắn trả lời, chỉ quay đi. Gió thổi tung áo, sau lưng là tiếng trà nguội đổ xuống đất, vỡ tan không lớn nhưng đủ để biết người trước mặt ta từng là một thầy thuốc, giờ chỉ là một kẻ trọn phe mà quên mất người cần được chữa lành nhất. Sáng hôm sau, ta trở lại Viên Thọ Cung, trên tay là bản tấu trình viết suốt đêm kèm theo một mẫu thuốc đã được viện giám dược xác nhận có chứa tán huyết hoán giả, liều thấp nhưng dùng vài ngày sẽ gây tổn thương tử cung, làm suy mạch máu âm thầm, người chịu ảnh hưởng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi phía sau màn trúc, tay cầm sổ theo dở dang, chỉ khẽ ngẩng đầu khi thấy ta bước vào. Có kết quả? Ta dâng tấu quỳ xuống dập trán. Thần xin nhận lỗi vì từng tin nhầm người. Nàng không hỏi là ai, chỉ mở tấu ra đọc chậm từng dòng một. Một lúc sau, nàng đặt bút xuống, mắt khẽ khép lại. Là Trình Vũ. Dạ. Và hắn vì Trầm Chiêu Nghi, vì nàng và đứa trẻ chưa từng được chào đời. Hoàng hậu ngồi rất lâu không nói, mãi sau nàng mới cất tiếng. Trẫm không giận vì có người vì tình mà che giấu, chỉ giận là có người nghĩ mình được quyền quyết định ai được sống ai nên yểu. Ánh mắt nàng lúc ấy sắc như gươm lụa, không mang oán hận, chỉ là sự thất vọng không thể nói thành lời. Truyền lệnh, nàng nói giọng không lớn, thu lại lệnh bài của Trình Dụ, điều tra lại toàn bộ đơn thuốc hắn từng phê qua 3 năm nay và chuyển tố này lên cho thánh thượng. Ta khẽ ngẩng đầu. Thần còn có một thỉnh cầu. Nàng nhìn ta, xin giữ mạng Trình Dụ. Hoàng hậu im lặng, mãi sau nàng cười rất nhẹ. Vẫn muốn cứu hắn? Ta không né tránh, không phải vì tình, mà vì tội hắn không ở tay, mà ở lựa chọn im lặng. Chém một người như vậy không bằng để hắn sống. Nhìn thấy chính sự im lặng của mình đã khiến bao kẻ khác phải trả giá. Chiều hôm ấy, tin tức lan khắp hậu cung, Trình Dụ bị thu chức, Dương Thanh bị bắt giữ. Tất cả đơn thuốc từng có dấu tay Trình Dụ trong vòng 3 năm sẽ bị kiểm tra lại từng bản một. Không ai tưởng tượng được, người từng được hoàng hậu tha mạng, từng được Nghiêm tỷ tướng ngầm bảo hộ, giờ lại gục vì một lời khai của một nữ y nhỏ tên là Lâm Thanh Giao. Còn ta đứng trên bậc thềm của Viên Thổ Cung, ngẩng đầu nhìn trời trong xanh đầu hạ, trong tim không mừng. Chỉ là một phần nhẹ đi, một phần đau thêm, bởi ta biết rõ hơn ai hết, sự thật một khi được đưa ra ánh sáng luôn mang theo cái giá. Tinh Trình Dụ bị thu chức chưa đến nửa ngày đã lan đến Tiền Triều. Một vài tấu chương ẩn ý lập tức được dâng lên, có người nghi ngờ hoàng hậu vừa quyền, có kẻ lấy cớ nội cung không nên ảnh hưởng đại cục mà ngấm ngầm đâm thọt từ phía sau. Tấu chương không nhắc tên ai, nhưng ngòi bút chỉ về một hướng: Lâm Thanh Giao. Ngày thứ ba sau khi dâng tấu lên, thánh thượng hạ chỉ người cung phụng thuốc trong hậu cung cần được kiểm tra lại thân phận, tránh để chuyện riêng xen vào việc chung. Câu chữ uyển chuyển nhưng ai cũng hiểu, hoàng hậu có thể bị rút lại quyền tuyển dụng y quan, còn Lâm Thanh Giao có thể bị tước lệnh bài trục xuất khỏi cung. Chiều hôm đó, một buổi nghị chính lâm thời được tổ chức trong điện Vĩnh Thọ, và bất ngờ nhất là Nghiêm Bắc Lục đích thân đến dự. Ta không được vào chính điện. Chị đứng dưới mái hành lang xa, nghe tiếng gió lùa qua kẽ cột, mang theo từng mảnh âm thanh vỡ vụn từ bên trong, cho đến khi một giọng nói quen thuộc trầm tĩnh vang lên, không lớn nhưng vẫn chảy: Lâm Thanh Giao không phải y quan, nhưng đã cứu hoàng hậu, giữ mạng hoàng gia, phát hiện sai lệch trong dược lệnh. Nếu kể như vậy bị phế bỏ vì hai chữ tư tâm, vậy chẳng phải từ nay những ai biết sự thật sẽ không còn dám lên tiếng. Bên trong im lặng một nhịp, rồi một đại thần lên tiếng, giọng mang theo ý mỉa mai: Nghiêm đại nhân bảo vệ nặng như thế, chẳng lẽ là có tư tình? Lúc ấy Nghiêm Bắc Lục đáp mà không hề do dự: Nếu có tư tình, ta đã đưa nàng đi khỏi kinh thành từ 3 năm trước. Nhưng không, ta để nàng ở lại để chứng minh nàng đủ tư cách đứng giữa ánh sáng, không cần ai che chở. Câu nói vừa dứt, bên trong không ai dám nói thêm, bởi lần đầu tiên vị tể tướng thiên triều, người vốn giữ mọi thứ trong tay áo, đứng sau lớp sương mỏng, đã chọn đứng ra phía trước, vì một người, vì một nữ y, vì Lâm Thanh Giao. Chương 25. Khi hắn bước ra khỏi điện, gió chiều nghiêng nghiêng, ta không trốn cũng không lùi, chỉ đứng đó, tay khẽ siết lại, mắt nhìn thẳng. Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt hơi mỏi nhưng trong sâu thẳm là một tia dịu dàng không còn dấu nữa. Nàng nghe thấy rồi? Nghe thấy rồi, vậy nàng nghĩ sao? Ta đáp, năm xưa huynh im lặng để ta một mình đi vào chỗ chết, bây giờ ta không ngờ huynh lại mở miệng để ta được ở lại. Hắn hơi mím môi cười nhẹ, ta không giỏi giữ người, nhưng lần này nếu nàng vẫn muốn đi ta sẽ cản. Không phải vì quyền, mà vì ta đã hiểu nàng không cần được cứu, nàng chỉ cần được tin. Gió nổi lên một cơn nhẹ, cuốn tóc ta vướng vào áo hắn. Hắn không né, ta cũng không gỡ, chỉ lặng yên đứng giữa sân điện, trước bao ánh mắt mập mờ dõi tới, mà lòng lại an ổn như thể thế gian đã yên. Chiều hôm ấy, Viên Thọ Cung không thắp đèn, hoàng hậu triệu ta đến, không qua nội thì, không theo nghi lễ, chỉ là một tờ giấy ngắn nhỏ được gấp gọn trong bao thuốc đã dùng. Ta hiểu, người không gọi ta với tư cách thần y hay người tra án nữa, mà là một người duy nhất nàng có thể nói chuyện thật lòng. Điện rất yên tĩnh, bên ngoài tán ngọc lan nở muộn, rơi từng cánh xuống thềm đá trắng. Hoàng hậu ngồi bên bàn trà, áo khung đính ngọc, đầu không cài trâm. Nàng nhìn ta đến rồi khẽ gật, ngồi đi. Ta cúi đầu ngồi vào chiếc ghế gỗ tròn bên cạnh, một khoảng cách vừa đủ, không xa đến lạnh lùng, cũng không gần đến thất lễ. Một lúc lâu nàng mới lên tiếng, ta từng nghĩ chỉ cần giữ vị trí, giữ mặt mũi, giữ sự im lặng thì có thể đổi được an ổn lâu dài, nhưng sau cùng vẫn sai. Giọng nàng không run không hận, nhưng ẩn trong đó là một nỗi cô độc sâu không đáy. Ta hiểu, bởi chỉ có nữ nhân mới hiểu những khoảng tối mà một nữ nhân trong quyền lực phải đối mặt. Nàng rót trà, tay hơi run nhưng vẫn giữ vững tắc. Lần này ta muốn ngươi giúp ta giữ một việc. Việc gì? Nàng đưa tay từ trong hộp gấm lấy ra một phong thư cũ, giấy đã ngả màu nhưng dấu niêm vẫn còn nguyên, trên đó chỉ ghi 3 chữ: di chiếu dự bị. Tim ta chợt lặng. Đây là thứ ta để lại nếu một ngày ta không còn, để người khác họ đem thân thể ta ra làm cái cớ để đoạt vị. Ta không nói, bởi lúc này mọi lời an ủi đều vô nghĩa, chỉ có yên lặng mới đủ kính trọng. Nàng nhìn thẳng ta, giọng nhẹ như mưa cuối xuân. ta không tin nhiều người, nhưng ta tin ngươi sẽ không vì danh, không vì lợi mà đưa nó ra sai thời điểm. Nếu có một ngày triều đình loạn, hậu cung vỡ mà ngươi vẫn còn sống, hãy giao nó cho người xứng đáng giữ ngay. Ta nhận lấy phong thư, hai tay run nhẹ, không phải vì sợ mà vì ta biết tay ta giờ đang giữ một phần mệnh mạch của cả thiên hạ. Trước khi rời cung, nàng gọi ta lại. Lâm Thanh Giao, có thần. Ta luôn nghĩ trong cung không có ai là bạn, nhưng nếu có một người thì có lẽ đó là ngươi. Ra khỏi Diên Thọ cung, trời đã sẩm tối. Gió qua vai áo thấm vào hộp thư trong tay. Mỗi bước chân đi qua hành lang ngọc thạch, ta đều cảm thấy rất rõ. Từ giờ ta không còn là người đứng giữ công lý và sai lầm nữa, mà là người đang giữ bí mật cuối cùng của một nữ nhân sống trên ngôi cao nhất nhưng cũng cô độc nhất. Ta mang phong thư trở về Tịnh Phong viện, đặt vào hộp gỗ được khóa ba tầng bên dưới bệ lò hương, không dám mở, không dám xem, chỉ biết một khi đã mở ra, một phần giang sơn sẽ thay đổi. Sáng hôm sau, ta nhận được một mảnh giấy lặng lẽ nhét dưới cửa, không có người gửi, không chữ ký, chỉ có một dòng. Trong di chiếu có một tên đã từng xuất hiện ở đơn thuốc của hoàng hậu. Tay ta khựng lại, ngay lập tức mở ra bản chép tay đơn thuốc cũ, lần hoàng hậu động thai đầu tiên năm Trình Dụ còn phụ trách. Từng vị thuốc quen thuộc, nhưng đến vị cuối cùng ta ngẩn người. Ngọc Trân Tiêu, một loại dược liệu quý vốn không cần thiết cho dưỡng thai, càng không nên xuất hiện trong thuốc an thần. Chương 26. Ghi chú bên cạnh nét mực mờ, chuyển từ phủ ngụy đích thân dâng lên. Tim ta như bị ai gõ mạnh. Phủ ngụy là phủ của ngụy tể, người ta vẫn tưởng là chủ mưu mọi chuyện, nhưng theo những gì hoàng hậu nói trong di chiếu, có một người khác từng thay mặt ngụy phủ mang thuốc vào cung. Người đó là Ngụy Uyển, thứ nữ của Ngụy Tể, từng là thị nữ thân cận bên cạnh Chiêu Nghi Trầm Thị. Ta thầm đọc lại từng đoạn trong trí nhớ. Nếu một ngày ta không còn, hãy tìm lại cái tên Ngụy Uyển. Năm xưa nàng không chỉ mang thuốc mà còn mang một tờ tấu phiếu chưa từng được trình. Ta ngồi lặng, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Một tờ tấu phiếu chưa được trình nghĩa là một chỉ dụ hoặc phản tố từng bị giấu, và người giữ nó là một thiền nữ vốn không ai để ý, từng bị ghi lầm mất tích sau đêm Trầm Chiêu Nghi sảy thai. Ta lập tức dặn Hạ Du tra toàn bộ người từng ra vào cung năm đó mang họ Ngụy, tập trung vào những kẻ có quan hệ họ hàng xa với Ngụy phủ, nhất là nữ tử bị ghi rời cung vì bệnh hoặc biến mất không rõ lý do, và điều tra xem trong các tiệm thuốc dân gian gần ngoài thành có ai từng bán Ngọc Trân Tiêu nhưng không qua kiểm kê kho quốc dược. Hạ Du gật đầu đi ngay, còn ta đứng trước giá thuốc, tay chạm vào từng túi dược, lòng chỉ còn một ý niệm. Nếu ta đoán không sai, kẻ đứng sau chuyển đổi thuốc hoàng hậu, hại thai Trầm Chiêu Nghi, thậm chí điều khiển Trình Dụ, có thể chưa bao giờ là Ngụy Tể, mà là người từng sống dưới quyền ông ta và giấu mình với thân phận yếu thế nhất. Một thứ nữ, một cung nữ, một bóng người không ai nhắc tới, nhưng đã làm rung chuyển cả hậu cung bằng một nắm thuốc và một tờ giấy không ai nhìn thấy. Ngụy Uyển, thứ nữ của Ngụy Tể, từng là cung nữ theo hầu Trầm Chiêu Nghi trước khi nàng vào cung. Sổ cung ghi nàng chết vì bệnh phong hàn, mất ở tuổi 18, thi thể được đưa về quê mai táng, không qua lễ tang cung quy. Một cái chết quá yên lặng, quá nhẹ, giống như chưa từng tồn tại. Hạ Du mang về danh sách các cửa hàng dược gần cổng Nam Thành, trong đó có một tiệm thuốc nhỏ tên là Hồi Xuân Đường, từng nhập Ngọc Trân Tiêu 3 năm trước, cùng thời điểm đơn thuốc hoàng hậu được ghi có vị đó. Chủ tiệm là một lão phụ mù một mắt, bảo rằng đơn hàng do một nữ tử họ Ngụy đặt nhưng không để lại tên. Người có nhớ mặt người đó không? Ta hỏi. Ông gật đầu, không nhớ rõ, nhưng nhớ nàng có một đặc điểm, đổ tay trái đeo khuyên bạch ngọc hình lá liễu. Tay ta khựng lại, bởi Trầm Chiêu Nghi từng đeo đôi khuyên đó, nhưng nàng chỉ có một chiếc, chiếc còn lại nàng từng nói bị một nha đồ đánh rơi hộ chẳng đòi lại được. Ta quay sang Lộ Dẫn khẽ nói, có khả năng Ngụy Uyển chưa chết mà đang sống với một thân phận khác ẩn trong dân gian dưới cái tên mới. Giả chết? Hắn nhíu mày. Không phải giả chết mà là bị đưa đi. người sắp xếp có thể là Ngụy Tể, nhưng cũng có thể là chính nàng, vì nàng mang theo thứ không ai được phép giữ, một tấu phiếu chưa từng được trình. Chúng ta dò ngược lại danh sách các cung nhân từng về quê vì bệnh, có một cái tên rất gần, Ngụy Thực Nhi, xuất cung cùng năm với cái chết của Ngụy Uyển, được ghi là cháu họ Xa. Địa chỉ cuối cùng nàng sống: huyện Thanh Đàm, sát biên thành. 3 ngày sau, ta và Lộ Dẫn lên đường tới Thanh Đàm hỏi thăm cấp trấn, cuối cùng tìm được nhà một thầy thuốc tên là Cố Di Đương, chuyên chữa bệnh cho nữ nhi, tiếng tăm không lớn nhưng rất đắt khách. Khi bước vào, ta cảm nhận được sự khác thường. Căn nhà quá sạch sẽ, gỗ dùng để kê thuốc đều là gỗ lê trắng, loại gỗ mà cung nữ trầm điện từng dùng làm giá y, loại gỗ mà cung nữ trầm điện từng dùng làm giá treo y phục. Khăn vải theo hình lá liễu, góc bàn còn treo một chiếc khuyên bạch ngọc y hệt lời ông chủ tiệm thuốc từng tả. Chủ nhà ra tiếp là một nữ tử trạc 30, mặt tròn dáng dịu dàng. Ta chưa vội nói gì, chỉ chắp tay: xin hỏi cô Di Nương có phải từng tên là Ngụy Uyển không? Nàng thoáng khựng lại, không phủ nhận, không xoay người bỏ đi, chỉ ngồi xuống rót trà, ngước lên nhìn ta. Ta đã chờ ngày này suốt 3 năm. Chương 27. Gian nhà nhỏ ở huyện Thanh Đàm lặng cắt như tờ. Ngoài cửa, nắng nghiêng vàng lên tán cây quế. Bên trong chỉ có một chén trà cũ và lời của một người từng chết trong sổ bộ hậu cung. Ngụy Uyển nhìn ta và Lộ Dẫn, ánh mắt không oán giận, không van cầu, chỉ có một mỏi mệt đã thành quen. Nàng lên tiếng giọng trầm như kể về người khác: năm đó ta theo tỷ tỷ vào cung, Trầm tỷ vẫn chưa được phong vị, chỉ là cung nữ của Diên Thọ Điện. Ta theo hầu, mang tiếng là thứ nữ Ngụy gia, nhưng không ai coi trọng. Ngụy Tể chỉ cho ta một thân phận thấp, vì không muốn người khác biết. Ta từng biết rõ những thứ không nên biết. Ta nhíu mày: là gì? Nàng đáp chậm: tay Ngụy Tể đã từng hạ độc một phi tần để đổi vị trí cho người của mình, người đó là mẫu thân của hoàng hậu hiện tại. Ta sững người, Lộ Dẫn siết tay: người có chứng cứ? Ngụy Uyển lấy ra một bọc vải cũ, bên trong là một bản sao tấu phiếu, giấy ố vàng, nét chữ siêu vẹo nhưng không thể nhầm. Nội dung: tố cáo Ngụy Tể từng ngấm ngầm sai người đổi thuốc của một cung tần họ Lục, khiến thai nhi không giữ được, sức khỏe yếu dần rồi mất sớm. Người dân tấu Lâm Thị, y quan nội cung, sư phụ Trình Vũ. Tấu chưa bao giờ được trình lên, bị đánh tráo, rơi vào tay Ngụy Tể rồi biến mất. Ngụy Uyển cúi đầu, giọng khàn khàn: năm đó ta được Lâm đại phu giao giữ bản sao này, nhưng khi tỷ tỷ bắt đầu mang thai, ta biết nếu không làm gì, đứa bé sẽ không sống sót. Ta lặng lẽ sao lại một bản, dự tính dùng nó làm điều kiện, nếu người muốn giết thì ta sẽ công khai nó. Ta không ngờ người đó chính là cha ta. Câu cuối cùng rơi xuống, gian phòng lặng như tờ, gió lay nhẹ bức màn mỏng, ánh nắng lấp lóa trên khuyên tai bạch ngọc. Nàng nói tiếp: ta biết mình không thể giữ mạng nếu tiếp tục sống trong cung, thế nên ta giả chết, dùng danh nghĩa Ngụy Thực Nhi rồi cùng với danh nghĩa một người khác. Ta không làm lớn chuyện, vì ta biết một tờ giấy này nếu rơi vào tay kẻ không đúng sẽ không cứu ai cả, chỉ khiến người chết thêm. Nhưng giờ ta giao nó cho các ngươi. Ánh mắt nàng rơi vào tay ta, trầm tĩnh mà kiên định: giao cho người dám giữ. Ánh mắt nàng rơi vào tay ta, trầm tĩnh mà kiên định: giao cho người dám giữ, dám vạch, dám chịu hậu quả, không phải vì báo thù, mà vì nếu sự thật không được nói ra, thì sẽ lại có một nữ nhân khác, một đứa trẻ khác chết đi như chưa từng tồn tại. Ta nhận lấy tấu phiếu, hai tay hơi run, không phải vì sợ, mà vì biết từ khoảnh khắc này, mũi dao cuối cùng đã chỉ thẳng vào tim Ngụy Tể. Ta trở về kinh thành ngay trong đêm. Trời mưa, đường trơn trượt, nhưng tay ta vẫn giữ chặt hộp gỗ chứa tấu phiếu, bản sao từ Ngụy Uyển, nét chữ đã phai nhưng lời lẽ vẫn như dao. Ta biết khi đã mở hộp này ra, sẽ không còn ai trong sạch, không còn ai được phép im lặng. Sáng hôm sau, ta vào cung, thẳng đến Diên Thọ Điện. Hoàng hậu chờ ta bên hiên, ánh mắt không ngạc nhiên như đã biết ngày này sẽ đến. Ta quỳ dâng hộp gỗ lên bằng hai tay. nàng mở ra đọc từng chữ một không bỏ sót. Khi tay nàng chạm đến dòng cuối cùng, như muốn bóp nát cả giấy, rồi rất khẽ nàng hỏi: có bao nhiêu người biết chuyện này? Ta đáp: thần, Lộ Dẫn và Ngụy Uyển. Nàng gật đầu: Ngụy Uyển vẫn còn sống sao? Vẫn sống, nhưng không muốn về cung, chỉ muốn bảo vệ một phần sự thật cuối cùng mà thôi. Nàng im lặng một lúc lâu mới nói: ta từng muốn nhân từ, nhưng hôm nay trẫm chỉ thấy nếu không ra tay sẽ còn người khác chết. Chiều cùng ngày ta được mời đến phủ tể tướng không báo trước, nhưng người mở cửa lại chính là Nghiêm Bắc Lục. Hắn nhìn ta ánh mắt sâu và trầm hơn mọi lần gặp trước. Người mang đến rồi phải? Hắn không hỏi ta có chắc không, chỉ mời ta vào thư phòng, nơi đã từng trải qua biết bao trận gió chính sự, nơi đã từng chứng kiến hắn cứu người và cả những lần hắn làm ngơ trước sự thật. Ta đặt tấu phiếu lên bàn không nói gì thêm. Hắn xem rất nhanh rồi chậm rãi đứng dậy, quay lưng lại nhìn ra cửa sổ. Một khi đưa ra sao không chỉ hạ được Ngụy Tể? Ta biết hắn là trường cột của một nửa triều thần, nếu đổ sẽ kéo theo không ít người. Ta cũng biết. Hắn quay lại, ánh mắt không còn là vị tể tướng cân nhắc hơn thiệt, mà là một người đang cân trên một cán cân khác, đúng sai. Rồi hắn nói: người đã dám giữ, vậy để ta là người dám để. Chương 28. Tối hôm đó, triều đình đột nhiên ban chỉ mở lại hồ sơ cái chết của Lục Tần, mẫu thân hoàng hậu, đích thân Nghiêm tể tướng tra xét. Toàn triều chấn động, bởi ai cũng biết cái chết ấy vốn được coi là bệnh, nhưng một khi lật lại có nghĩa là có ai đó đã che giấu, và kẻ che giấu là ai không cần nói cũng rõ. Ngay trong đêm triều đình ban chỉ tra lại cái chết của Lục Tần, phủ Ngụy lập tức đóng kín cổng, không ai ra vào. Ngụy Tể không thượng triều sáng hôm sau, lý do ghi lại trọng bệnh, nhưng ai cũng hiểu. Sáng sớm khi ta vừa rời khỏi Tịnh Phong viện để đến viện giám dược xác nhận lại tấu phiếu, Hà Du bị ám toán, một lưỡi dao tẩm độc cắm thẳng vào vai trái, suýt trúng động mạch. Khi ta đến nơi, hắn đã ngất, máu nhuộm đỏ vạt áo, mặt trắng bệch như giấy. Ta lập tức băng bó chấn kinh. Lộ Dẫn đến sau, chỉ liếc một cái đã đoán được: không phải trộm, không phải thích khách, mục tiêu là giằng mặt. Vì sao không giết thẳng? Ta hỏi. Hắn siết nắm tay: vì muốn để cho người hiểu, nếu người tiếp tục, người tiếp theo không còn may mắn như thế. Chiều cùng ngày, một thị vệ quen trong nội điện đưa ta một mảnh đùi nhỏ được gấp kỹ, giấu trong đáy túi thuốc cũ. Chiều viết nghiêng nghiêng chỉ ba câu: muốn sống thì câm miệng, muốn mọi người sống thì rời khỏi cung, đừng buộc ta ra tay lần nữa. Không tên, không dấu, nhưng nét bút rung như của một người từng nắm quyền rất lâu và lần đầu thật sự sợ mất. Ngụy Tể đã phản đòn, và hắn đánh vào nơi đau nhất, mạng sống những người ta yêu quý. Tối hôm đó, Nghiêm Bắc Lục đến gặp ta, không lời báo trước, không mang thị vệ, chỉ mình hắn bước vào Tịnh Phong viện như bước vào một khoảng ký ức đầy gió xưa. Ta đang thay thuốc cho Hạ Du, hắn đứng sâu rất lâu mới lên tiếng: hắn ra tay rồi. Ta gật. Hắn nhìn ta rất lâu, ánh mắt không còn che giấu gì nữa. Nàng có thể lùi, chỉ cần gật đầu, ta sẽ lập tức đưa nàng ra khỏi kinh thành, khỏi cả cái lưới này. Chúng ta có thể đi. Ta không quay lại, chỉ rửa tay bằng nước cọ gừng, tay hơi run. Nếu ta đi sẽ có người khác chết. Nếu ta im thì 3 năm qua tất cả những gì ta đấu tranh sẽ hóa vô nghĩa. Nghiêm Bắc Lục, ta không phải đang muốn thắng, ta chỉ muốn giữ lại một phần lẽ phải cho những người đã chết và những người vẫn sống. Hắn lặng thinh. Một lúc sau, hắn đến gần, cúi xuống thật thấp như người bình thường, không phải tể tướng, không phải phương cờ quyền lực, chỉ là một nam nhân đứng trước người mình tin. Vậy nàng ở lại? Ta sẽ không đưa nàng đi nữa, nhưng từ hôm nay ai muốn lấy mạng nàng phải bước qua ta. 3 ngày sau vụ ám sát Hạ Du, hoàng hậu âm thầm ra chỉ lệnh: phong tỏa Viên Thọ Cung, không tiếp khách, không thượng điện, không nhận tấu. Không một ai hiểu vì sao trung cung lại tự đóng cửa đúng lúc triều đình đang nổi sóng. Nhưng chỉ có 3 người được triệu vào bằng đường ngầm phía sau lầu sắt. 3 người đó là Lâm Thanh Giao, người đang giữ chứng cứ cuối cùng, Nghiêm Bắc Lục, người nắm thực quyền triều chính, Lộ Dẫn, người của Vua Cung Ti, tay gươm trong bóng tối của hoàng hậu. Trong tịnh thất Diên Thọ Cung, đèn chỉ thắp một ngọn, hoàng hậu ngồi giữa, sắc mặt lạnh như nước trong hồ đá. Sau lưng nàng là một bức bình phong vẽ cảnh mai rùng trong tuyết, trắng lạnh và tuyệt vọng. Nàng mở lời: kẻ ra tay với Hạ Du không chỉ muốn giằng mặt, mà là thử xem ta có dám liều. Ta hỏi các ngươi, nếu hiện tại lật Ngụy Tuệ, có chắc toàn bộ triều đình sẽ không rung chuyển? Nghiêm Bắc Lục đáp trước, giọng không nhanh không chậm: sẽ rung. Vậy ngươi vẫn muốn ra tay? Hắn gật: vì rung lúc này còn hơn để bộ trổng đến lúc ngã. Lộ Dẫn lấy ra một cuộn lụa nhỏ, mở ra giữa bàn, bên trong là sơ đồ nhân lực của Ngụy phủ, bao gồm các quan hệ ngầm với 6 phủ lớn, 3 đội cấm vệ và 2 người trong viện thái sự. Chỉ cần lật hắn không gọn, Lộ Dẫn nói, sẽ loạn. Người có thể thay thế hắn chỉ có một, chính là Nghiêm đại nhân. Nghiêm Bắc Lục không nhìn sơ đồ, hắn nhìn ta. Ý của nàng là? Ta đáp chậm rãi: Ngụy Tệ đáng chết, nhưng nếu cái chết của hắn chỉ tạo ra một hố quyền lực, thì ta chẳng khác gì là người kéo sập một bức tường mà không có mái chống. Ta không muốn thắng bằng máu, mà muốn lột trần hắn giữa ánh sáng cho thiên hạ thấy. Kẻ được gọi là trường cột triều đình đã từng bắn đứng hậu cung, giết thai nhi, hà độc mẫu phi, chứ không chỉ là một cái tên bị xử kín trong hồ sơ mật. Chương 29. Hoàng hậu gật đầu. Vậy thì nàng nói, ta sẽ mở một buổi yến thọ trước toàn cung, mời đủ các phi tần, đại thần hậu đài, người Ngụy phủ nâng đỡ. Ngay trong yến ấy, Ngụy Uyển sẽ xuất hiện. Ta ngẩng lên, nàng mỉm cười. Một người đã chết đây trở lại, cầm trong tay chứng cứ bị giấu 3 năm, đứng giữa chính điện mà hỏi, ai đã ra lệnh giết mẫu thân hoàng hậu? Ván cờ đó, ta muốn thiên hạ cùng chứng kiến. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió rách khe cửa như tiếng cười lạnh của những tháng năm câm lặng đang bị vạch mặt. Và ta hiểu trận cuối đã đến. Người nắm dao không phải hoàng hậu, không phải tể tướng, mà là một nữ nhân từng bị xóa khỏi đời, nay trở lại để đòi lại công lý cho chính mình. Thọ yến tổ chức tại Ngọc Minh Điện, nơi chỉ dành cho đại lễ hậu cung. Lần gần nhất mở cửa đón đủ chư phi và đại thần là ngày hoàng hậu đăng vị. Lần này lại là mừng thọ hoàng hậu 31 tuổi, một con số chẳng ai mừng, một thời điểm chẳng ai mong, nhưng ai cũng đến, vì họ biết không đến là tự nhận có điều muốn giấu. Ngụy Tệ xuất hiện vào cách hai, phẫn áo triều đen thêu rồng mây, tay chống gậy ngọc, dáng đi hơi chậm hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn không suy chuyển. Lão ngồi xuống hàng ghế đầu, bên cạnh vài đại thần phe cánh, mỉm cười như mọi việc đang diễn ra đúng ý mình. Lúc đó Nghiêm Bắc Lục cũng bước vào, y phục nhạt màu, không mang kiếm, nhưng mỗi bước như mang theo một cơn chấn động. Hắn ngồi đối diện Ngụy Tể không nói lời nào, ta đứng bên cạnh hoàng hậu trong một góc không ai chú ý, trái tim đập từng nhịp rõ ràng như gõ trống. Trái tim đập từng nhịp rõ ràng như gõ trống mở màn. Sau 3 tuần rượu, hoàng hậu đứng dậy nâng chén ngọc. Bản cung cảm tạ chư vị hôm nay đến mừng. Cũng nhân thọ yến này có một người từ phương xa quay về, mang theo lễ vật vô cùng đặc biệt, một mảnh ký ức 3 năm qua bị vùi trong đất lạnh. Tiếng nàng vừa dứt, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Cửa điện hé mở, một nữ tử mặc áo vải thô bước vào, dáng đi không vội không sợ hãi, mái tóc búi đơn giản không châu ngọc, bên tay trái đeo một chiếc khuyên bạch ngọc hình lá liễu. Ngụy Tể nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng bệch như giấy, lưng hắn khựng lại một thoáng như bị thứ gì đâm xuyên qua. Ngụy Uyển, người đã chết rồi. Nàng dừng bước giữa điện, rút từ tay áo một cuộn lụa vàng đã ngả màu, ngẩng đầu. 3 năm trước hoàng hậu động thai, đơn thuốc bị đổi, người đổi là người của Ngụy phủ. 16 năm trước mẫu thân hoàng hậu đột tần mất vì một toa thuốc sai, bị chi là sinh non vì yếu khí, nhưng đơn gốc đã bị giấu khỏi thái y viện. Ta, kẻ từng bị bịt miệng, hôm nay xin trả lại toàn bộ sự thật trước thiên hạ. Nói xong nàng mở lụa, tố phiếu rơi xuống, mực cũ mờ đi nhưng nét bút vẫn rõ. Lúc ấy trong điện không một ai dám thở mạnh. Ngụy Tệ bật dậy, mặt đỏ bừng. Đây là giả, chỉ là gian dựng. Một kẻ đã chết thì lấy tư cách gì đứng đây nói lời vu vạ? Hoàng hậu không thay đổi sắc mặt, chỉ nhấc chén trà lên khẽ nói, nếu là giả thì sao tay ngươi lại trúng? lão sững lại. Quả thực tay hắn đang run, không kìm được, không dừng được. Truyền chỉ Nghiêm Bắc Lục tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến thuốc của hậu cung từ 15 năm trước đến nay. Vô công ty phối hợp tra xét. Trong thời gian điều tra, Ngụy Tể đình chức, cách ly tại phủ, không được bước vào cung nửa bước. Lúc ấy có kẻ run rẩy đứng dậy định canh gián, nhưng ánh mắt Nghiêm Bắc Lục liếc qua chỉ một lần, không ai dám nói thêm lời nào, bởi họ biết Tể tướng đã chọn phe, và lần này phe ấy không phải là Ngụy phủ. Yến Tăng, Ngụy Tể rời điện trong im lặng, bóng lưng cúi thấp, không còn là một rừng cột mà chỉ là một kẻ giành đua rút lui khỏi ván cờ chính trị. Còn ta nhìn Ngụy Uyển đứng giữa sân điện với thổi tung và áo cũ, nàng không khóc không cười, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Cuối cùng ta cũng nói được rồi. Chương 30. Ngụy Tể bị đình chức. Tin này chỉ mất một đêm để thấm sâu vào từng ngóc ngách triều đình, phủ quan, lầu gác. Và ngay sáng hôm sau đã có 7 bản tấu dâng lên, 6 người ứng cử thay thế Ngụy Tể, 1 người xin khôi phục chức cho lão, người cuối cùng là thượng thư bộ hộ, đồng minh thân tín nhất của Ngụy Tể. Trong tấu viết, kẻ nữ tử tự xưng Ngụy Uyển không có hộ tịch, không có chứng minh thân phận, lời tố cáo không đủ căn cứ. Việc đình chức đại thần dựa trên lời một nữ y cùng với một người đã chết e là bất cẩn. Trong cung, hoàng hậu chỉ lặng lẽ cười nhạt. Không phải họ không tin sự thật, mà là họ không muốn tin. Vì nếu tin, họ sẽ mất chỗ dựa, mà ai lại muốn tự chặt chân mình. Ta đứng bên lòng chịu nặng, không vì sợ mà vì biết cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. 3 ngày sau yến thọ, Lộ Dẫn đưa ta một mật báo. Có kẻ âm thầm điều tra ngươi, lần theo từ nhà y tổ của ngươi đến cả những lần ngươi xuất hành không qua trạm. Cả thân thế của Hà Du cũng bị lật lên tra. Ta khừng người. Ý ngươi là họ không thể đánh ngươi vì lý nên sẽ đánh bằng gốc. Quả nhiên sáng hôm sau có người dân sớ. Lâm Thanh Giao tuy lập công nhưng thân thế không rõ ràng, từng rời cung tự do, quan hệ không minh bạch với tể tướng, xin tra xét lại lệnh bài nội cung và tư cách hành y của nàng. Người ký tên là một chức quan bộ lễ, vốn không có thù riêng, chỉ là kẻ đứng theo gió. Buổi chiều ta được truyền đến gặp Nghiêm Bắc Lục. Hắn không ở thư phòng mà đứng chờ ta trên sân thượng phủ tể tướng giữa gió đầu mùa. Người biết chuyện rồi, hắn hỏi, ta gật. Hắn không nói nhiều, chỉ đặt trước mặt ta bộ phong thư chơi niêm. Là văn thư xin ngươi rời kinh 3 tháng, danh nghĩa ra ngoài thành chữa bệnh cho một quý nhân, nhưng thực chất là bảo vệ ngươi. Ta nhìn hắn, ánh mắt lặng lẽ. Ngươi nghĩ ta muốn trốn? Hắn không đáp, chỉ nhìn ta rất lâu, giọng khàn khàn. Ta chỉ sợ lần này không ai ra tay đe dọa, mà là một nhát dao thật, không cảnh báo, không báo trước. Ta im lặng thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Ngươi có thể bảo vệ ta khỏi một nhát dao, nhưng không thể bảo vệ mọi người từng vì ta mà bị thương. Nếu ta rút lui thì những điều ta làm chỉ là cái cớ để người ta dìm ta. Ta không đi. Gió nổi lên, chiếc phong thư chi đêm kia bị gió thổi qua, nếp giấy tung lên nhưng không ai buộc lại. Nghiêm Bắc Lục quay đi khẽ cười. Biết người sẽ nói vậy, nhưng vẫn biết sẵn, vì một phần trong ta vẫn hy vọng người sẽ chọn an toàn. Ta bước lên một bước, đứng bên cạnh hắn. Nếu hôm nay là người bị đẩy ra khỏi triều đình, người có đi không? Hắn ngẩn nhìn ta, lần đầu không đáp bằng lời, chỉ lặng lặng gật đầu rồi lại lắc. Gió giữa sân thượng thổi tung tà áo, mà trong lòng ta biết rõ hơn ai hết, trận chiến này không còn chỗ cho người ngoài đứng. Đêm ấy hoàng hậu triệu ta vào tĩnh điện không người, không mang theo thị nữ, không đốt đèn lớn, chỉ một ngọn nến thấp và một cuộn danh sách được lặng lẽ trải ra. Trên đó là hơn 20 cái tên, toàn nữ y, y đồng từng phục vụ trong hậu cung suốt 10 năm qua. Bên cạnh mỗi cái tên chỉ có một dòng lý do rời cung: đánh rơi thảo dược, chẩn sai mạch, không đúng y lệnh, tự xin thôi chức vì gia bệnh. Nhưng khi ta đọc đến dòng thứ 17, hoàng hậu khẽ nói: "Ngươi thấy gì không?" Ta ngẩn đầu. Phần lớn rời đi vào cùng một năm, cùng nửa đầu năm Thái Hòa thứ 12, cũng là năm Lục Tần mất. Nàng gật. Ánh nến hắt bóng mi dài của nàng lên vách như cánh chim mỏi. Họ không phạm lỗi, mà là thấy được điều không nên thấy. Trong số đó có một cái tên khiến ta sững người: Dư Thị, từng là y đồng của Trình Dụ. Cách đây 2 năm, bà bị y chẩn sai dẫn đến phi tử sảy thai, bị phạt rồi buộc rời cung. Nhưng theo hồ sơ Hạ Du điều tra được, phi tử đó không hề mang thai, bị ép rời cung vì nói thật. Sáng hôm sau, ta cùng Lộ Dẫn âm thầm rời cung, đi về thôn Phù Nghi, nơi Dư Thị đang ở ẩn trong một am nhỏ. Người phụ nữ ấy tóc đã hoa râm, mắt hơi mờ, nhưng tay vẫn còn vững khi sắc thuốc. Khi ta nói ra danh tính và mục đích chuyến đi, bà lặng đi một lát rồi cười rất nhẹ. Ta tưởng cả đời này sẽ không có ai hỏi lại. Ta quỳ xuống trước thềm cúi người. Chúng ta cần lời chứng của bà. Không phải vì thù, mà vì những người như bà không thể bị coi là câm mãi được. Dư Thị bước vào nhà, từ dưới ván giường lôi ra một cuốn sổ mỏng. Bên trong là bản chép tay đơn thuốc dành cho Lục Tần 3 ngày trước khi bà mất. Mực nhòe đi theo năm tháng, nhưng vẫn còn nhận ra được tên vị thuốc bị tê vào: Hồng Diệp Tán, một loại thuốc nhẹ, dùng lâu sẽ gây mất máu mãn tính, không gây chết lập tức, chỉ khiến người yếu dần rồi kiệt. Ta không biết ai ra lệnh, nhưng người đưa thuốc là một y đồng trẻ họ Tạ, từng được Trình Vũ tiến cử. Ta hỏi tại sao lại thêm vị ấy, hắn bảo có người dặn chỉ cần để người ấy không còn sinh khí. Chương 32. Ta siết chặt cuốn sổ, hít sâu một hơi. Lộ Dẫn khẽ nói: "Tạ Y Đồng hiện đang là phó viện phó Thế Y Viện. Nếu có nhân chứng, hắn sẽ là đinh cuối cùng đóng vào nắp quan tài của Ngụy Tể." Chúng ta cáo từ. Trước khi rời khỏi thu, Dư Thị đứng bên gốc đào khô, nhìn theo bóng ta khẽ nói: "Nếu lần này lật được, xin hãy cho những người từng nói thật được ghi tên lại trong sách." Ta quay đầu lại gật thật chậm. Sách có thể viết sai, nhưng người cầm bút không nên lặp lại điều đó lần thứ hai. 3 ngày sau khi trở về từ thôn Phù Nghi, ta trình lên hoàng hậu cuốn sổ tay của Dư Thị. Biết chữ của bà run nhưng chắc, bên trong ghi rõ từng vị thuốc, cả tên Tạ Y Đồng và ngày tháng phát thuốc. Hoàng hậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ đốt một nén nhang đặt bên cạnh sổ thuốc như để tiễn phong linh Lục Tần đã mất 16 năm. Nghiêm Bắc Lục đến vào giờ hợi cùng ta và Lộ Dẫn ngồi bàn lại một lần cuối. Hắn nói thẳng: "Nếu chỉ có lời chứng, quan văn phe Ngụy vẫn sẽ gạt đi. Ta cần để hắn tự lộ mặt." Lộ Dẫn gật đầu, đặt lên bàn một bản sao đơn thuốc gần đây. "Vừa khớp, Tạ Y Đồng hiện đã 3 lần thêm vị thuốc tương tự vào đơn của các phi tần mang thai đều bị sảy." Hoàng hậu nhìn hai chúng ta, giọng trầm mà dứt khoát: "Được, vậy thì mời hắn chẩn mạch cho ta." Sáng hôm sau, chiếu thư được truyền đến từ Diên Thọ Cung. Hoàng hậu cảm thấy thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục sau yến thọ, muốn đích thân mời Tạ phó viện phó tới bắt mạch kê đơn. Tạ thị vốn nổi danh thận trọng, chưa từng để lộ sơ hở. Hắn đến đúng giờ, hành lễ đủ phép, bắt mạch xong thì ghi đơn tại chỗ, dâng lên trước mặt hoàng hậu miệng nói: "Thần dân tấu đơn này gồm các vị bổ khí điều huyết, giúp đương đương yên giấc an thần." Ta cầm lấy xem thoáng, câu mày: "Hồng Diệp Tán" lại một lần nữa. Tựa như cái bóng không rời khỏi bàn tay hắn. Lưu Dẫn không ra mặt, Nghiêm Bắc Lục cũng không nói gì. Chỉ có hoàng hậu sau khi xem xong đơn thuốc chậm rãi đặt lên bàn, giọng bình thản: "Phó viện phó, Khanh có chắc chắn đây là toa thuốc thích hợp cho ta?" Tạ thị hơi khựng lại một chút rồi lập tức đáp: "Hồi bẩm đương đương, là thuốc dưỡng tâm điều khí để cân nhắc thể trạng người." Nàng ngật đầu: "Vậy nếu bản cung cho người tra ngự trong kho, thế dược liệu này vốn chưa từng được cấp vào viện cùng mấy tháng nay thì Khanh giải thích thế nào?" Tạ thị thoáng biến sắc. Ta bước ra một bước, trải cuốn sổ của Dư Thị lên bàn, tay không trung. Thưa đương đương, đây là đơn thuốc 3 ngày trước khi Lục Tần mất, cũng có hồng diệp tán và cũng được viết tay bởi một người họ Tạ. Tạ Thị lùi nửa bước, môi mím chặt. Lúc ấy hoàng hậu mới nhẹ nhàng nói: Tạ phó viện phó, nếu khanh muốn giữ chức, xin trả lời thật, khanh viết đơn này là vì y lý hay vì chỉ thị? Gương mặt hắn trắng bệch, một lúc sau gối quỳ xuống sàn giọng nghẹn: Là có người dặn. Nghiêm Bắc Lục bước ra từ sau bình phong, ánh mắt lạnh như sắt. Là ai? Hắn run rẩy. Là ngụy đại nhân ngụy tể năm đó sai thần thêm vào, chỉ chút thôi không gây chết người, chỉ khiến cho người yếu. Giọng nói hắn càng lúc càng nhỏ, bàn tay hắn run đến không thể chấp lại. Hoàng hậu quay sang ta, mắt không còn ánh sáng dịu dàng thường thấy. Thành Giao, chuyện đến nước này ngươi nghĩ sao? Ta đáp từng chữ như đinh đóng. Thần nghĩ đã đến lúc không cần cha nữa, chỉ cần tuyên. Chương 33. Sáng sớm hôm đó, điện Vĩnh Minh chật kín, không phải yến tiệc, không phải lễ phong vị, mà là một buổi hội nghị đối chức đặc biệt do chính thánh thượng phê chuẩn. Có mặt toàn bộ tam cung cửu khanh, lục bộ đại thần và ba nhân vật trung tâm: hoàng hậu, Nghiêm Bắc Lục và ngụy tể. Trên điện, ánh nắng lọc qua lớp sa mỏng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hoàng hậu. Bên cạnh nàng, ta ngồi ở hàng thấp, tay cầm bản sao tấu phiếu cũ, phía sau là ngụy uyển, sắc mặt bình thản như chưa từng già chết suốt 3 năm. Ngụy tể được đưa tới chậm một khắc, dù đã bị đình chức, là vẫn mặc trừ phục đen, bước lên điện với dáng đi quen thuộc, đầu hơi cúi, không tỏ rõ sợ hãi, cũng không hối lỗi. Lão khom người hành lễ, rồi cất giọng khàn khàn: Phi thần tuân chỉ đến nghe đối chức. Thanh thượng chỉ phất tay: Nói đi. Hoàng hậu đứng dậy, không mang lễ nghi rườm rà, chỉ rút từ tay áo ra một cuộn lụa mở ra. Năm Thái Hòa thứ 12, Lục Tần, mẫu thân trẫm, đột ngột băng hà vì khí hư huyết hạ, nhưng trong đơn thuốc có vị hồng diệp tán, vốn không nên có trong đơn của phụ nhân đang mang thai. Theo lời khai của dư thị, người cây đơn ấy là Tạ Y Đồng dưới quyền Trình Dụ, nhưng nhận lệnh từ ngụy đại nhân. Tạ thị quỳ ngay bên dưới trung giọng: Thần không dám nói dối, là thần được ngụy đại nhân ra mật lệnh. Một tiếng ồ vang lên trong điện, có người nhíu mày, có người nhìn sang ngụy tể, nhưng lão vẫn không đổi sắc. Đợi mọi tiếng bàn lắng xuống, lão mới thản nhiên nói: Một lời nói của người bị giáng chức, một bản tấu không có truyện ngọc, một đơn thuốc 16 năm trước đủ để phán tội cho thần. Nghiêm Bắc Lục bước ra đúng lúc, ánh mắt sắc như băng. Không chỉ một, ngoài dư thị còn có ngụy uyển, người từng bị ghi đã chết, nay trở về mang theo bản sao tấu phiếu của Lâm thị, y quan nội cung năm ấy. Bản tấu chưa từng được trình lên vì bị phong tỏa trước cổng điện. Hắn ngừng một nhịp rồi quay sang: Người dám phủ nhận cái điều đó? Ngụy uyển tiến lên một bước, tay cầm bản sao cúi đầu: Thần nữ tận mắt thấy mẫu thân hoàng hậu bị hạ thuốc, từng tìm cách dâng tấu nhưng bị người của ngụy phủ ngăn cản, hôm nay mới có thể nói thật. Không khí trên điện đặt quánh lại. Ngụy tể im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu, lão cười, một nụ cười khiến cả đại điện lạnh đi một tầng. Thần chỉ có một câu, lão nói: Nếu hôm nay các người muốn tru lão thần, được thôi, nhưng từ ngày mai nửa triệu văn không còn người đứng, ba cánh quân không còn hậu viện, bảy đại thương gia sẽ rút vốn khỏi cung tế, lúc đó ai lo an khang cho thiên tử? Tiếng cười của lão vang khắp chính điện, không lớn nhưng đủ khiến cho kẻ yếu gan phải rùng mình. Đây không còn là lời biện hộ mà là một lời uy hiếp. Nghiêm Bắc Lục không nhíu mày, hắn đã đoán trước. Hoàng hậu cũng không lay động, nàng chỉ nhìn thẳng, ánh mắt sâu thẳm như nước giếng đáy cung. Nếu một đất nước phải dựa vào kẻ giết thai nhi, hại phi tình, đổi mạng người lấy ổn định, thì thiên hạ này giữ để làm gì? Thánh thượng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng người chỉ nói một câu: Bình ngụy tể vào thiên lao, lập án điều tra, bãi toàn bộ chức vụ và quyền lực, các bộ bị ảnh hưởng sẽ do tể tướng tạm quyền giám sát. Gậy quyền của ngụy tể chính thức bị rút. Lão không phản kháng, chỉ cúi đầu, ánh mắt sắm cho, không hối hận, không cam lòng. Ta đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng lão bị đưa đi, lòng chỉ nghĩ một điều: Cuối cùng một con thú bị nhốt cũng sẽ dãy, nhưng khi không còn răng nanh, nó chỉ là một kẻ già nua mặc áo cũ, không ai sợ nữa. 3 ngày sau buổi đối chất, ta được truyền đến ngự y phòng giữa giờ thình, danh nghĩa là kiểm kê lại thuốc lưu trữ. Nhưng khi vừa đến, người đón ta lại không phải là thái y mà là tổng quản nội thị dưới trướng thánh thượng. Ông cúi người nói nhỏ: bệ hạ muốn gặp cô đương, không phải tra hỏi, chỉ là muốn gặp người dám nói thật trong chính điện. Tiên ta khựng lại, không phải vì sợ mà là vì hiểu. Ánh mắt của người ngồi trên ngai vàng không bao giờ chỉ là muốn gặp, mỗi cái nhìn đều mang một ý định, dù là thử thăm hay thử lòng. Buổi gặp diễn ra trong thư phòng phụ phía sau điện Minh Đức, không có ai ngoài thánh thượng, người tuổi chưa quá 40, dáng cao, tay cầm một cuốn sách y học mà ta từng đọc. Khi ngẩng lên, ánh mắt người sâu mà tỉnh. Lâm Thanh Giao. Chương 34, chương cuối. Hoàng. Có thật. Người lật một trang sách hỏi: người học y vì muốn chữa bệnh cho người hay là để vạch tội kẻ khác? Ta cúi đầu: thần học y để cứu người, nhưng khi người bị hại mà không ai nói, thần buộc phải đứng ra. Người nhìn ta rất lâu, cuối cùng bật cười: khá lắm, nữ tử không cần tranh quyền, chỉ cần biết giữ vững đạo, như thế đã hơn vạn người rồi. Trẫm không giữ người lại, nhưng cũng không muốn để một người như ngươi rời đi tay trắng. Nếu có một ngày hậu cung cần một người dám giữ lẽ phải, ngươi có dám ở lại? Ta không trả lời, vì ta biết dù người không ép buộc, nhưng ánh nhìn ấy đã là một lệnh. Đêm đó hoàng hậu sai người gọi ta vào Diên Thọ Cung, không qua hành lang chính mà là lối đá sau vườn thạch lựu, con đường chỉ những người nàng tin mới được bước qua. Nàng đang theo, mỗi mũi kim chậm đều như thấm một chút thời gian. Thanh Giao, nàng nói khẽ, ta biết thánh thượng đã gặp ngươi. Ta gật. Nàng đặt khung theo xuống, ánh mắt dịu mà mỏi: bệ hạ không bao giờ nhìn ai hai lần nếu không có ý lưu. Người thông minh lại không tham lam, chính vì thế càng dễ bị giữ lại. Ta đáp, nếu người hỏi thần không dám từ chối, nhưng cũng không muốn ở lại nơi quyền lực rối ren đầy nữa. Nàng cười, người còn trẻ, có nhiều chuyện chưa hiểu rõ, lùi một bước không phải lúc nào cũng là tự do. Sau một lúc im lặng, nàng rút từ trong hộp gỗ ra một bức thư để niêm kính, giao tận tay ta. Nếu có một ngày ta không còn ngồi đây, người hãy đưa nó cho người kế vị, trong đó là điều duy nhất trẫm muốn để lại cho hậu cung này. Ta cất thư không hỏi là gì, vì ta biết có những lời không cần đọc, chỉ cần giữ. Tối hôm sau, ta gặp lại Nghiêm Bắc Lục. Hắn không mặc quan phục, chỉ áo chẽn đơn màu khói nhạt, đứng trước cửa viện Tĩnh Phong như một người đã gỡ hết xuống mọi danh vị. Nàng sắp rời đi, hắn hỏi. Có thể. Hắn im lặng một lúc rồi khẽ nói, nếu nàng ở lại, ta có thể xin cho nàng chức ngự y trưởng viện, không ai dám động vào nàng. Ta lắc đầu. Còn nếu rời đi, hắn tiếp, ta sẽ đưa nàng rời khỏi kinh bằng đường thương hội, không ai biết cũng chẳng dám cản. Ta vẫn lắc đầu. Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ thở ra một câu. Ta không giữ được nàng 3 năm trước, lần này ta không muốn mất nàng một lần nữa. Ta quay đi không đáp, vì nếu mở miệng, ta sợ mình sẽ không thể đi nổi. Khi ta bước ra khỏi Tịnh Phong viện, có gió đêm nhẹ lướt qua tay áo, bóng hắn in dài dưới ánh đèn lồng, không tiếng cũng không đuổi, chỉ đứng đó như tất cả những điều hắn từng không nói ra mãi mãi đứng lại ở sau lưng ta. Ta rời cung vào buổi sáng sớm, khi cổng thành còn chưa mở hẳn và sương chưa tan hết khỏi mặt đất. Không có kèn trống, không ai đưa tiễn, chỉ có một hộp gỗ chứa thư của hoàng hậu, một hộp thuốc nhỏ do chính tay ta pha chế suốt mấy năm, và một chiếc khuyên bạch ngọc hình lá liễu của Ngụy Uyển gửi lại. Ngoài thành có một chiếc xe chờ sẵn, người đánh xe không quay đầu chỉ nói, đường dài cô nương ngồi cho vững. Ta không quay đầu lại, vì ta biết nếu ngoảnh lại sẽ thấy những năm tháng mình từng sống trong đó, có máu, có nước mắt, có cả tình cảm không thể gọi tên. Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc về một nữ y từng khiến cả hậu cung chấn động. Có người nói nàng được gả cho tể tướng, có người bảo nàng lập y quán nơi vùng xa cả đời không về. Cũng có người nói nàng vẫn sống lặng lẽ như một ngọn cỏ bên đường, nhưng lòng thì chưa từng thôi nhớ một người từng đứng dưới ánh đèn cung cấm, nói với nàng bằng giọng rất khẽ: ta không giỏi giữ người, nhưng nếu nàng muốn đi ta sẽ cản. Chỉ tiếc rằng ngày nàng đi, người ấy không bước tới. Tác phẩm Ánh Trăng Treo Ngoài Cửa Sổ đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.